Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Mục Tổng, cưng chiều mình em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Sáng hôm sau, Mục Bắc Thừa thức dậy đúng giờ thì nhìn thấy Hàn Tú Viện đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa. Trong ánh mắt lạnh lùng vẫn không có chút dịu dàng nào. Sau khi rửa mặt, anh đi vào phòng thay đồ. Sau một lúc, người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng thay đồ và rời khỏi căn phòng ngủ. Khi Mục Bắc Thừa rời đi, anh ta cố ý đóng sầm cửa khiến âm thanh vang lên rất lớn. Tiếng động đột ngột này khiến Hàn Tú Viện giật mình ngồi dậy. Do đột ngột mất trọng tâm, cô ta liền ngã xuống sàn nhà. Mặc dù khoảng cách giữa ghế sofa và sàn nhà không quá cao, nhưng Hàn Tú Viện vẫn cảm thấy đau đớn sau cú ngã. Bất giác, cô ta nhìn lên và thấy giường lớn trống trải. Trong đôi mắt cô ta không tránh khỏi hiện lên cảm xúc đau buồn và hỗn tạp. Tiếng đóng sầm cửa vừa rồi chắc chắn là Mục Bắc Thừa cố ý làm. Thời gian 1 tháng không hề đơn giản như cô ta nghĩ. Ngay từ đầu cô ta đã cảm thấy đau khổ không thể tả nổi rồi. Tuy nhiên, dù cho có bị uất ức thêm một lần nữa, cô ta vẫn sẽ không bỏ cuộc. Hàn Tú Viện bất ngờ nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng của Mục Bắc Thừa, quay trở lại phòng của mình. Trong khi đó, tại vườn, Tần Mộc Tang đang gọi điện thoại. Cậu còn dám đề cập đến tiền à? Chuyện nhỏ như vậy mà còn không làm được. Kiều Mạn không những không chết mà còn không hề có chút thương tích gì. Bây giờ cậu tốt nhất là quay trở lại nhà tù ngay cho tôi đi. Bà không thể làm như vậy. Tôi làm sao biết giữa chừng Trình Giảo Kim sẽ bị giết chứ? Nhưng mà bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ tìm cơ hội khác. Tiếng người đàn ông trong điện thoại vang lên. Tự lo cho mình đi. Nếu như trong 1 tháng không hoàn thành nhiệm vụ thì không cần phải liên lạc với tôi nữa. Lần này không chờ đợi người trong điện thoại nói gì, Tần Mộc Tang đã tự mình cúp máy. Người luôn làm việc một cách hoàn hảo như Hoàng Mao, không ngờ lần này lại lỡ tay. Nghĩ đến đây, Tần Mộc Tang cực kỳ tức giận. Trong khi đó, Kiều Mạn vì đã xin nghỉ phép nên còn đang nằm ngủ ở trong phòng, không cần đến công ty, nên cô hoàn toàn muốn nằm ngủ đến khi tự tỉnh thì thôi. Nhưng tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn giấc mơ đẹp của cô. Kiều Mạn mơ màng ngồi dậy đi mở cửa và nhìn thấy người đến. Cô lập tức cảm thấy rất ngạc nhiên. Hàn Tú Viện đang đứng ở ngoài cửa. Cô cảm thấy bất ngờ khi cô ta đến tìm mình sớm như vậy. Cô Hàn, có chuyện gì sao? Cô ta đến tìm mình sớm như vậy, liệu có chuyện gì gấp không? Hàn Tú Viện nhìn trạng thái mới ngủ dậy của Kiều Mạn. Trên khuôn mặt của cô ta lập tức hiện lên một nụ cười ngượng ngùng, nói. À, Mạn Mạn, cô có thuốc về phương diện đó không? Phương diện đó là phương diện gì? Kiều Mạn nhất thời không thể hiểu được ý tứ của đối phương. Hàn Tú Viện nhìn xung quanh lo lắng, sau đó với diện mạo ngượng ngùng và xấu hổ, cô ta cúi gần về phía Kiều Mạn và nói thì thầm. Thuốc dùng cho phụ nữ như chúng ta ấy. Đêm qua anh ấy đối xử với tôi quá tàn nhẫn, khiến tôi không thể ngủ đủ giấc. Nhưng mà nó thực sự quá đau, tôi cũng không biết nên tìm ai. Suy cho cùng thì chúng ta đều là phụ nữ, người duy nhất tôi nghĩ đến cũng chỉ có cô thôi. Nếu như với tình hình hiện tại thì đến hiệu thuốc mua thuốc cũng không được tốt cho lắm. Câu chuyện đã được nói đến mức này, nếu Kiều Mạn vẫn không hiểu, có lẽ cô không phải là người bình thường nữa. Không hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy có chút không thoải mái. Dù cô đã cố không quan tâm đến chuyện giữa Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện, nhưng tâm trạng của cô vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô nhìn Hàn Tú Viện gật đầu một cái rồi nói. Chờ một chút, tôi sẽ mang tới cho cô. Nếu là cô ấy thì chắc chắn không có loại thuốc này. Nhưng vì trước đây Mục Bắc Thừa đã cho cô, vì vậy cô quay trở lại phòng và khẩn trương tìm trong túi sách của mình. Sau khi nhận được câu trả lời của Kiều Mạn, trong mắt Hàn Tú Viện một sự thành công nhàn nhạt hiện lên. Trong tháng này, cô ta không chỉ muốn xâm nhập vào cả tâm trí và cơ thể của Mục Bắc Thừa, mà cô ta còn muốn chia cắt Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Hàn Tú Viện không tin rằng cô ta không thể tách rời họ. Nghĩ đến đó, ánh mắt của cô ta lóe lên vài tia ẩn ý. Trên thế giới này, không có tình yêu nào là trung thành vĩnh cửu hết. Kiều Mạn chỉ luôn là một nhân vật mờ nhạt đen tối, trong khi cô mới là vợ chưa cưới chính thức của Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn tìm một lúc, mới từ ngăn giữa trong túi sách tìm thấy loại thuốc mà cô đang tìm kiếm. Cô ấy nhanh chóng đem thuốc mỡ đưa cho Hàn Tú Viện và nói. Cô Hàn, cô dùng cái này đi. Hàn Tú Viện cười và nhận lấy thuốc từ tay cô. Nhưng khi cô ta cầm trên tay, Cô ta phát hiện rằng tuyếp kem này đã được dùng một lượng không nhỏ. Điều này cho thấy rằng Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đã làm chuyện này rất nhiều lần sau lưng cô ta mà cô ta không hề hay biết. Nghĩ đến điều này, Hàn Tú Viện càng cảm thấy phẫn nộ với Kiều Mạn trước mắt. Cơn giận dữ trào lên đến mức muốn bóp chết cô ấy. Làm sao mà Kiều Mạn có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Cô biết rõ cô ta mới là vợ chưa cưới của Mục Bắc Thừa, nhưng lại có thể làm ra những chuyện như thế này, thật là đáng ghê tởm. Hàn Tú Viện đã căm hận Kiều Mạn tận xương tủy, nhưng cô ta không để cảm xúc này biểu hiện rõ lên trên khuôn mặt của cô ta. Mạn Mạn, thuốc mỡ này đã dùng rất nhiều rồi. Có phải là cô đã cùng với Mục Cảnh Liên rồi không? Trái tim của Kiều Mạn không thể không rung lên một chút, nhưng cô không thể để cảm giác áy náy này hiện ra ngoài mặt được. Cô không hề cùng với Mục Cảnh Liên mà là với Mục Bắc Thừa, nhưng cô sẽ không để Hàn Tú Viện biết điều đó. Đối diện với lại câu hỏi này, Kiều Mạn thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Hàn Tú Viện nhìn thấy cô im lặng mãi không trả lời, trong lòng cô ta tràn đầy sự chế nhạo. Hóa ra Kiều Mạn cũng biết hành động của mình không phải là điều đẹp đẽ gì hay sao. Đúng là một người phụ nữ đáng kinh tởm. Cô nhìn Kiều Mạn, chỉ muốn sử dụng cách này để làm cô ấy thấy nhục nhã và cũng không muốn tiết lộ gì về sự việc này. Thế là Hàn Tú Viện nở một nụ cười và nói: "Được rồi, không chọc giận cô nữa. Chúng ta cùng là phụ nữ, cô không cần phải ngại ngùng. Bây giờ tôi đi bôi thuốc, rồi có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp." Sau khi nói xong, Hàn Tú Viện liền cầm theo thuốc mỡ và đi lên tầng 2. Cho đến khi hình ảnh Hàn Tú Viện biến mất khỏi tầm nhìn của Kiều Mạn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dù Mục Bắc Thừa như thế nào với Hàn Tú Viện, nhưng người ta vẫn là vợ chưa cưới chính thức của Mục Bắc Thừa. Còn cô thì chỉ là một người mà anh không thể công khai ra ngoài ánh sáng. Kiều Mạn vốn là người vô cùng kiên cường, nhưng chẳng ngờ tình huống hiện tại lại khiến cô khó chịu đến thế. Hàn Tú Viện cố ý lảng vảng trong phòng một lúc, giả vờ là bản thân đang bôi thuốc. Khi cô ta xuống tầng dưới, không ngờ rằng Kiều Mạn vẫn đứng ở trước cửa. Với vẻ mặt hiện tại của Kiều Mạn, cô ta rất vừa lòng. Ít nhất là hành động lúc nãy của cô ta đã thành công làm tổn thương trái tim của người phụ nữ không biết xấu hổ này. Hàn Tú Viện lại một lần nữa đến trước mặt Kiều Mạn và nói: "Mạn Mạn, tôi đã dùng thuốc rồi. Cái đó, tôi tới đây để tìm cô vì có một chuyện cần cô giữ bí mật. Về chuyện tôi và Bắc Thừa, cô đừng nói cho bất kỳ ai biết. Chúng ta đều là phụ nữ, hy vọng cô hiểu ý của tôi. Dù gì hiện tại tôi và anh ấy vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức." Chuyện vớ vẩn cô ta bịa ra nếu rơi vào tai của Mục Bắc Thừa, sợ rằng cô ta sẽ phải về nhà ngay lập tức. Sau khi nghe những lời này, Kiều Mạn trả lời Hàn Tú Viện: "Được, cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết." Không thể phủ nhận rằng vừa rồi cô thực sự đã rất tức giận, thậm chí còn nghĩ có nên gọi cho Mục Bắc Thừa hỏi anh xem rốt cuộc chơi đùa với cô có vui vẻ đến vậy hay không, liệu cô có phải là con khỉ trong đoàn xiếc hay không, cô là trò giải trí của anh ta hay sao. Nhưng khi cô nhìn thấy Hàn Thú Viện một lần nữa, suy nghĩ đó đã biến mất. Hiện tại cô không có đủ tư cách để gọi điện cho Mục Bắc Thừa, anh cũng không có tư cách giở trò đối bại với cô sao. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một nhân vật không có liêm sỉ và không có đủ tư cách để chỉ trích bất kỳ ai. Hiện tại, ngoài việc giữ im lặng, cô không thể làm bất cứ điều gì khác. Khi Hàn Tú Viện nhận được lời chấp thuận từ Kiều Mạn, cô ta hài lòng xoay người rời đi. Khoảnh khắc mà Hàn Tú Viện quay lưng, trong đôi mắt cô ta hiện lên vẻ mặt đầy ác ý. Hàn Tú Viện cảm thấy rằng chuyện này nên sôi động hơn một chút, chỉ có như vậy mới thú vị. Cô nên kéo Mục Cảnh Liên vào để chung sức chống lại Kiều Mạn. Nhưng từ sau lần trước, anh ta dường như không có hành động gì nữa. Cô không thể để cho Kiều Mạn sống một cuộc sống quá thoải mái như vậy được. Trong mấy chốc, Hàn Tú Viện liền tìm thấy Mục Cảnh Liên trong vườn. Anh ta ngồi khoanh chân trên xích đu và còn đang chơi game. Đôi mắt của cô ta lóe lên một chút. Cô ta đi dần đến trước mặt anh ta và nói một cách lạnh lùng: "Cậu Mục, cậu cũng thật là dư thời gian để sống nhàn hạ nhỉ. Tôi thực sự bội phục cậu đấy. Đã biết chuyện của vợ chưa cưới như vậy rồi mà vẫn có thể có tâm trạng chơi game ở đây." Mục Cảnh Niên không quan tâm đến Hàn Tú Viện, trò chơi đang ở thời khắc quan trọng, anh ta không thể thua. Hàn Tú Viện cảm thấy bản thân bị Mục Cảnh Niên phớt lờ. Tất nhiên cô ta có chút không vui ở trong lòng. Ngày diễn ra buổi tiệc sinh nhật của Mục Cảnh Niên trên du thuyền sang trọng, anh ta đã từng khen cô ta. Nếu vậy, Mục Cảnh Niên lẽ ra không nên có quá nhiều sự đối địch với cô ta. Nghĩ vậy, đôi mắt của Hàn Tú Viện tỏa ra một tia sáng xinh đẹp. Cô ta bước đến ngồi cực kỳ thanh lịch bên cạnh Mục Cảnh Liên. giọng nói thì êm ái, nhưng lời nói lại tràn đầy ý nhạo báng. Cậu Mục thực sự không để ý gì sao? Vợ chưa cưới của mình đi ngoại tình mà cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Tấm lòng rộng lượng như thế thật là đáng khâm phục đấy. Lời cô ta nói khiến Mục Cảnh Liên ngay lập tức mất hứng chơi. Anh ta kết thúc trò chơi, cất điện thoại đi, quay đầu nhìn Hàn Tú Viện. Tôi nói này cô Hàn, cô là đang đến đây tìm sự tồn tại sau khi bị người chú của tôi làm cho khó chịu sao? Tôi thật lòng nói với cô, tôi không có chút hứng thú nào đối với Kiều Mạn cả. Việc tôi đính hôn với cô ấy chỉ là làm theo ý của ông nội. Vì vậy dù cô ấy lừa dối hay là đi tán tỉnh ai ở bên ngoài, tôi đều không có quan tâm. À đúng rồi, tiện thể tôi cũng muốn nói cho cô biết một chuyện. Kiều Mạn sẽ không còn là vị hôn thê của tôi nữa. Anh ta đã quyết định, bất kể Kiều Mạn có được yêu mến đến đâu, anh ta đều không muốn quan tâm đến cô ấy. Diệp Đình Vũ đã có mối quan hệ mập mờ với Kiều Mạn, Phạm Hữu Thần cũng có quan hệ với cô, và giờ thì ngay cả người chú thứ hai của anh ta cũng quan tâm đặc biệt đến cô ấy. Thật không biết cô ấy đã lăn qua giường của bao nhiêu người đàn ông. Mặc dù Mục Cảnh Liên cũng tính là có chút phong lưu, nhưng anh ta cũng có điểm mấu chốt của bản thân. Anh ta tuyệt đối không quan tâm đến những người phụ nữ bẩn thỉu. Hơn nữa, chú hai của anh ta đã đưa ra điều kiện hấp dẫn và có sức thuyết phục đến như vậy, anh ta sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như thế chỉ vì một người phụ nữ. Và lại anh ta không thể đối đầu trực tiếp với chú hai chỉ vì Kiều Mạn. Sau tất cả, anh ta đã nếm trải đủ hậu quả của việc chống đối với người chú này. Nói thế cũng chẳng thể làm được gì. Những điều ngớ ngẩn này đối với anh ta đã không là đáng giá. Vì vậy anh ta đã quyết định đồng ý với những điều kiện mà chú hai đưa ra. Khi nghe những lời đó, Hàn Tú Viện giật mình và trong ánh mắt của cô ta lóe lên một chút không thể tin được. Mục Cảnh Liên không thích Kiều Mạn sao? Thảo nào anh ta lại có thể tỏ ra bình thản và không quan tâm đến như vậy. Tuy nhiên, nếu như anh ta hủy bỏ hôn ước với Kiều Mạn, thì cô ta sẽ phải chiến đấu một mình sao? Nếu như mọi chuyện diễn biến theo hướng này, vậy thì sau một tháng, có lẽ Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn sẽ có cơ hội chính thức ở bên nhau. Tối qua, trong lúc trò chuyện với bác Mục, Mục Bắc Thừa và ông ấy đã thỏa thuận rằng nếu trong một tháng anh vẫn không có hứng thú với người vợ chưa cưới là cô, thì anh ta có thể lấy bất kỳ ai mà anh ta muốn. Trước đây cô ta đã liên tưởng đến Kiều Mạn, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng Mục Bắc Thừa đã chuẩn bị đủ mọi nền móng để ở bên Kiều Mạn lâu dài. Trong cơn hoảng loạn, cô nắm chặt tay Mục Cảnh Liên và thuyết phục. Cậu Mục à, cho dù cậu không yêu cô ấy, nhưng mà trên danh nghĩa, cô ấy vẫn là người phụ nữ của cậu. Cậu đã bị cô ấy xem thường đến như vậy, liệu cậu có thể nuốt trôi cục tức này xuống được không? Cậu không nên hủy bỏ hôn ước, mà thay vào đó giữ cô ấy lại và hành hạ cô ấy cả đời chứ. Mục Cảnh Liên cảm thấy câu nói này buồn cười, và trong ánh mắt của anh ta lóe lên sự chế nhạo nhìn Hàn Tú Viện. Anh ta nói, đừng có ăn nói dễ nghe như vậy được không? Đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của cô. Cô chỉ muốn hợp tác với tôi để đối phó với chú của tôi, để làm cho Kiều Mạn hoàn toàn rời xa chú của tôi. Tôi nói đúng không? Nhưng có vẻ như cô đã quên mất một điều, đó là tôi và chú tôi là người một nhà. Dù tôi có đối đầu với chú của mình, tôi cũng không bao giờ tệ hại như cô. Nếu chú tôi thực sự thích Kiều Mạn, tôi sẽ không ngại nhường lại cho chú để đổi lại chút danh lợi. Còn việc cô muốn làm thế nào để có được chú của tôi thì đó là việc của cô. Đừng mong kéo tôi vào cuộc tranh đấu với chú hai của tôi. Còn chưa nói hết câu, anh ta đã cảm thấy chán ngấy và hất tay Hàn Tú Viện ra rồi đứng dậy đi ra khỏi chỗ đó. Vì Kiều Mạn mà anh ta đã gặp quá nhiều rắc rối rồi, anh ta hiện tại cảm thấy chán ngấy với mọi thứ liên quan đến cô ấy và chỉ muốn thoát khỏi ra tình trạng này sớm mà thôi. Nhìn bóng lưng anh ta đi xa, Hàn Tú Viện lập tức đứng dậy, bước nhanh theo anh ta và lại nắm chặt cánh tay của Mộc Cảnh Liên. Câu nói của cậu vừa rồi có phải có ý là chú của cậu đã đưa ra điều kiện để cậu từ bỏ Kiều Mạn không? Mục Cảnh Liên nghĩ đến cổ phần của Mục Thị, không kìm được cười cười. Đúng. Sao thế? Cô cũng muốn đưa ra điều kiện cho tôi à? Hàn Tú Viện nhìn thấy anh ta không do dự thừa nhận, ngón tay mảnh mai của cô ta nắm chặt tay anh, bất giác co rút lại một chút. Hóa ra Mục Bắc Thừa không chỉ đang chuẩn bị mọi thứ với Mục Trấn Hồng, mà cả với Mục Cảnh Liên nữa. Anh ta thật đúng là kẻ không thể nào đoán được. Y như lời đồn đã nói, liệu cô ta sẽ bị bỏ rơi trong một sớm một chiều ư? Không còn cơ hội nào để thay đổi tình hình sao? Không, cô tuyệt đối không chấp nhận điều đó. Nếu cô ta bị một bác thừa ruồng bỏ, không chỉ gia đình mà cả bố mẹ cũng sẽ khinh thường cô ta. Và rồi cô ta sẽ trở thành kẻ bị tất cả mọi người khinh bỉ. Hàn Tú Viện nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt cô ta lạnh đi một chút. Một cảm giác tức giận nổi lên xen lẫn chút kiên định. Cô nhìn chằm chằm vào Mục Cảnh Liên và hỏi một cách nghiêm túc. Nếu như anh giúp tôi, sau khi tôi kết hôn với chú của anh, tài sản mà tôi nhận được, tôi sẽ chia một nửa cho anh. Nếu anh cảm thấy lo lắng, thì ngay bây giờ tôi có thể chuyển toàn bộ tài sản của mình cho anh. Lời của người phụ nữ này khiến Mục Cảnh Liên cảm thấy thú vị. Tài sản của chú hai thực sự rất lớn. Nếu Mục Bắc Thừa kết hôn với Hàn Tú Viện, dù có thỏa thuận công bằng trước hôn nhân, Hàn Tú Viện là vợ của anh cũng sẽ nhận được một phần tài sản không nhỏ. Hơn nữa với tư cách là con gái của nhà họ Hàn, Hàn Tú Viện cũng sẽ không thiếu tài sản mà cô ta được thừa kế từ gia đình. Nếu anh nhận được một nửa trong số đó, thì nó quả thật còn hấp dẫn hơn những điều kiện mà chú hai đã đưa ra. Thấy Mục Cảnh Liên do dự, Hàn Tú Viện vội vàng nói. Cậu không cần phải cố gắng quá nhiều. Trong vòng một tháng, cậu chỉ cần có được Kiều Mạn, có thể khiến cho cô ta làm mất lòng với chú cậu càng tốt. Khi tôi thành công kết hôn với chú của cậu, cậu có thể đá cô ta đi. Như vậy không những sẽ không gây ra chút rắc rối gì cho cậu, mà còn biến Kiều Mạn trở thành một người phụ nữ bị bỏ rơi, bị chính cậu bỏ rơi. Cậu Mục à, cậu có thể một mũi tên trúng hai con chim nhạn đấy. Khi Hàn Tú Viện nói đến điều này, trên mặt cô ta hiện ra một nụ cười quyến rũ. Mục Cảnh Liên không thể phủ nhận rằng thỏa thuận này đã làm anh ta xao lòng. Anh ta đắc ý nhướng mày hỏi. Cô xác định trong vòng một tháng có thể khiến chú hai đồng ý cưới cô chứ? Với vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Tú Viện bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh ta, mỉm cười gật đầu nói. Tất nhiên. Thấy cô ta tự tin như vậy, ánh mắt Mục Cảnh Liên khẽ lóe lên, chợt nghĩ ra điều gì đó. Được. Bây giờ chuyển tài sản dưới tên cô cho tôi. Cô có thể lấy được chú hai của tôi hay không, đối với tôi cũng không quan trọng. Anh ta nhất định không thể làm điều ngu ngốc để mất cả chì lẫn chài. Trông thấy anh ta cuối cùng cũng đồng ý, Hàn Tú Viện thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay của anh ta lúc nãy bị bắt lấy, cuối cùng cũng được thả ra, đối diện với Mục Cảnh Điên mà nói. Được, tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản cho cậu. Nhưng mà cậu nhất định phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ tôi chuyện này. Trên khóe miệng Mục Cảnh Liên lộ ra nụ cười ma mị cùng cái nhíu mày rồi nói. Yên tâm, chẳng phải là lừa gạt một cô gái thôi sao? Ở trên đời này, làm gì có chuyện nào mà Mục Cảnh Liên này không có được cô gái mà mình mong muốn. Kiều Mạn cuối cùng còn có thể một lòng một dạ yêu tôi nữa mà. Hàn Tú Viện nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cô ta không nói gì nữa. Bởi vì cô ta vẫn còn có thể tin tưởng vào tài năng tán gái của Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên vừa dứt lời thì trợ lý riêng của anh ta đã đuổi đến, giọng điệu dò xét hỏi. Cậu Mục, cậu thực sự muốn hợp tác cùng với cô Hàn để đối phó với chú hai sao? Chống lại những kẻ khác thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu đối địch với chú hai tiếng tăm chỉ vừa nghe thôi đã khiến người khác run sợ, hậu quả nhận lại rất khó lường. Nghĩ như thế nào thì đây cũng chính là hành động tự đào hố chôn mình. Những năm gần đây, ông lớn cùng vợ mình liên tục tranh giành tài sản của Mục Thị với Mục Bắc Thừa trong âm thầm. Nhưng sau nhiều năm họ vẫn không lật đổ được chú hai. Đương nhiên là chú của anh ta cũng có những thủ đoạn tàn nhẫn và không ai biết. Dĩ nhiên là lúc này trong lòng Mục Cảnh Liên soi rõ như gương. Cha mẹ đã đấu đá với chú của anh ta nhiều năm như vậy rồi. Mặc dù bên ngoài nhìn bọn họ có vẻ rất hòa hợp với nhau, nhưng nội bộ đã như nước với lửa từ sớm rồi. Từ sau khi xảy ra sự việc của Ngạc Ngư Trì, hắn ta cũng rất sợ hãi với chú hai của mình. Nếu như không chắc chắn, anh ta sẽ không bao giờ đối đầu với chú hai. Có lẽ vì thế mà nếu bắt tay với Hàn Tú Viện thì có thể anh ta phải làm những việc mà bản thân mình không muốn. Anh ta nhìn về phía trợ lý rồi nói. Đừng lo, tôi sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Chú hai đã cho tôi một tháng để hủy bỏ hôn ước với Kiều Mạn, mà Hàn Tú Viện cũng cho tôi một tháng tương tự. Trong lúc này tôi chỉ cần chú ý một chút, không trực tiếp xảy ra mâu thuẫn cùng với cả hai bên. Chờ cho đến khi tôi có được cổ phần của Mục Thị và tài sản của cô Hàn, người chịu nhiều thiệt hại nhất cuối cùng cũng chỉ có bản thân Hàn Tú Viện mà thôi. Sau khi trợ lý nghe xong nhất thời liền tán thưởng cậu chủ nhà mình không ngớt. Quả nhiên là cậu chủ lợi hại, chiều này quá thông minh rồi. Đến cuối cùng chỉ sợ là cô Hàn sẽ tức chết mất. Nghĩ lại thì cũng chỉ là một người phụ nữ ngu xuẩn. Mục Cảnh Liên cười vô cùng đắc ý, đút tay vào túi rồi thong thả nói. Chú hai đã từng nói một câu: khi trong đầu của một người chỉ toàn tính toán thì sẽ có ngày bị người khác tính toán lại. Hiện tại thì chú em như tôi đã gặp được phải người như vậy rồi. Trước giờ chú hai làm việc rất cẩn thận, chưa bao giờ để lộ một lỗ hổng. Chú nhất định cũng sẽ cho Hàn Tú Viện một điều kiện. Nhưng dã tâm của người phụ nữ này quá lớn, quả quyết muốn có được vị trí vợ của tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị. Vì thế cho nên cô ta mới tính đi tính lại. Hơn nữa cô ta cũng đánh giá thấp cậu chủ tôi đây. Hết lần này đến lần khác đến tìm tôi để luyện tập. Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, lòng tham không đáy. Cuối cùng thì những gì cô ta nhận được chỉ là mất cả chì lẫn chài. Kết cục này là do cô ta tự tìm đến mà thôi. Mục Cảnh Liên vừa nói vừa châm một điếu thuốc rồi nhả khói vào không khí. Không thể phủ nhận trò chơi này càng ngày càng thú vị. Khuôn mặt anh Tuấn của anh ta lại xuất hiện nụ cười ma mị. Tôi đi tìm vợ chưa cưới, cậu không cần phải đi theo tôi. Ngay lúc đó, trong phòng ngủ của Kiều Mạn, cô hoàn toàn không biết Mục Bắc Thừa đã vì cô mà làm tất cả. Càng không biết Hàn Thú Viện đã tìm đến Mục Cảnh Niên để liên thông đối phó cô. Âm mưu cùng với nguy hiểm đang tiến lại gần. Có thể hiện tại trong đầu cô chỉ đang mải suy nghĩ làm sao thì mới có thể nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Hoàn cảnh lúc này vô cùng rối ren. Nếu như chuyện của cô bị bố hoặc là Bạch Lang phát hiện ra, không biết cô sẽ nhục nhã như thế nào đây. Hơn nữa bây giờ cô cũng làm chuyện có lỗi với Hàn Tú Viện. Phải làm thế nào mới khiến cho Hàn Tú Viện không chịu nhiều tổn thương đây? Cô suy nghĩ lung tung một lúc thì điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Mạch suy nghĩ của Kiều Mạn bị cắt đứt. Cô cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Trên màn hình là cuộc gọi truyền đến từ Mục Bắc Thừa. Cô mím môi rồi nhận điện thoại ngay lập tức. Nhưng cô không hề lên tiếng mà đợi phía bên anh nói trước. Thư ký Tử nói dạo này có một bộ phim rất hay, các đôi tình nhân đều lựa chọn xem phim đó. Tối nay tôi dẫn em đi xem nhé. Đầu dây bên kia lên tiếng, truyền đến giọng nói của một người đàn ông đang thăm dò. Trong thâm tâm Kiều Mạn có thể không hề cảm thấy cảm động. Đêm hôm qua đã làm ra chuyện mây mưa với Hàn Tú Viện, đêm nay lại muốn cùng cô đi xem phim. Cô không phải là người phụ nữ là Mục Bắc Thừa gọi là đến đuổi là đi. Đột nhiên cô nhớ đến có người đã từng nói với cô: của chú cháu sẽ lấy hết. Hiện tại khi cô nhớ đến câu nói này đều muốn lấy toàn bộ mọi thứ của anh. Anh mới đúng là bị hai người phụ nữ lấy sạch chứ. Câu nói này Kiều Mạn chỉ có thể ngẫm ở trong lòng. Cô cũng không ngốc đến nỗi nói ra những lời này. Cô đè nén nỗi bất mãn trong lòng của mình xuống, cự tuyệt lên tiếng: cơ thể của tôi không ổn, tôi không muốn ra ngoài. Mục Bắc Thừa ở đầu dây bên kia đã hoàn thành cuộc họp từ sớm. Anh cầm hai tấm vé xem phim trong tay trở về văn phòng của mình. Khi nghe được người phụ nữ bên kia nói cơ thể không ổn, trong phút chốc gương mặt đang vui vẻ không còn nữa, anh cau mày hỏi cô: tối kỳ kinh nguyệt sao? Những lời quan tâm của anh lại lần nữa truyền đến tai cô. Hôm nay quả thực là Kiều Mạn đang tới kỳ kinh nguyệt. Nếu như cô không biết chuyện của Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện, chắc hẳn là cô sẽ vì những lời nói ân cần của anh mà cảm động mất. Còn có thể cảm thấy lúc ở cùng với anh cũng đã không khó chịu như trước nữa. Chỉ tiếc là cô mím môi rồi nói: ừ, tôi nghĩ là tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày này. Anh Mục, anh cứ làm việc của mình đi. Tạm biệt. Mục Bắc Thừa cũng không nghi ngờ lời cô nói, sau khi trả lời một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi với cô. Vứt đi. Nói xong lời đó, vé xem phim bị anh vứt xuống bàn làm việc. Thư ký Từ kinh ngạc nhìn tổng giám đốc. Buổi hẹn hò thất bại sao? Đúng thật là mở đầu thất bại rồi. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà tổng giám đốc mời một cô gái đi chơi, nhưng không ngờ lại bị cô từ chối. Anh ta cảm thấy có lỗi với tổng giám đốc. Thư ký Từ bất đắc dĩ cầm tấm vé xem phim lên, xoay người chuẩn bị rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc. Nhưng ngay phía sau lưng anh ta đột nhiên vang lên giọng nói của Mục Bắc Thừa. Anh hỏi: người phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt thì nên làm gì để cô ấy tốt hơn? Lúc này Mục Bắc Thừa đang ngồi ở trên ghế tổng giám đốc, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cao quý, trong giọng nói cũng có hơi tùy tiện, lười biếng. Thư ký Tử nghe vậy thì đứng lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía anh, trong mắt có hơi nghi hoặc. Đây là tổng giám đốc mà anh ta từng biết sao? Tại sao anh ta lại có cảm giác như tổng giám đốc này là giả? Từ sáng sớm đã tìm đến anh ta và hỏi làm sao để lấy lòng của con gái, bây giờ lại hỏi con gái đến kỳ kinh nguyệt thì nên làm gì? Tấm lòng của tổng giám đốc đối với Kiều Mạn có thực sự chân thành đến như thế này không? Mục Bắc Thừa chờ một hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời. Bởi lẽ ngay lúc này thư ký Từ còn đang ngẩn người ra nhìn anh. Điều này khiến cho anh cảm thấy không thích. Anh hỏi lại, tôi nói cậu nghe không hiểu sao? Giọng nói của anh vừa rõ ràng vừa lạnh lẽo. Thư ký Từ nhanh chóng hoàn hồn lại rồi ho khan một tiếng, nói, không phải đâu tổng giám đốc. Đối với vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ, phải cho cô ấy uống nhiều nước trà gừng táo đỏ kỳ tử, mua cả túi giữ nhiệt để chườm lên bụng. Cái này sẽ giúp cho cô ấy giảm đau bụng khi đến ngày, có thể massage bụng dưới. Nếu như trong quá trình hành kinh mà bị đau bụng nghiêm trọng thì chỉ có thể đến bệnh viện thôi. Anh ta trả lời vô cùng tỉ mỉ và chuẩn xác. Mục Bắc Thừa nghe xong mới ra hiệu anh ta có thể rời đi. Thư ký Tử sau khi rời khỏi phòng của tổng giám đốc liền lau vệt mồ hôi trên trán của mình, thở dài một cái. Tháng ngày tiếp theo chắc là sẽ vô cùng khó chịu, cảm giác mỗi ngày anh ta sẽ đang sống trong lửa. Xem ra tình cảm của tổng giám đốc đối với cô Kiều là thật lòng. Chỉ cần là việc mà tổng giám đốc quyết định thì không ai có thể thay đổi được anh. Anh ta làm thư ký, đương nhiên là sẽ không có ý kiến gì, chỉ cần tổng giám đốc vui vẻ là được. Tổng giám đốc không hề như thế này, bởi vì có tình cảm với cô Kiều nên anh mới có tình người hơn. Anh ta cũng đồng ý thay đổi cùng tổng giám đốc. Chỉ là ông nội đã bị bắt giam, tổng giám đốc có thể vượt qua sao? Sau khi Kiều Mạn nghe điện thoại của Mục Bắc Thừa xong, cô định quay trở lại giường và ngủ tiếp. Sáng sớm như này đúng là không yên tĩnh một chút nào. Đầu tiên là Hàn Thú Viện, tiếp đến là Mục Bắc Thừa. Cô thực sự mong muốn mình có thể nhanh chóng chuyển ra khỏi nhỏ Mục, vừa có không gian riêng lại còn không bị ai quấy rầy. Cô vừa mới nằm xuống thì điện thoại lại vang lên. Việc này khiến cho cô không khỏi bực mình. Cầm lấy điện thoại rồi liếc mắt nhìn một chút, quả nhiên là từ Lý Bảo Anh gọi đến. Điều này khiến cho Kiều Mạn đột nhiên bật dậy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nó liên tục nhảy lên một dãy số. Một lúc sau mới lên tiếng, alo. Chào cô, xin hỏi cô có phải là người nhà của Lý Bảo Anh không ạ? Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói của người phụ nữ xa lạ. Ừ, bà ta là dì của tôi. Dì ấy bị gì vậy? Ở đây là lầu 3 của bệnh viện đa khoa. Dì cô đột nhiên bị ngất xỉu nên đã được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa rồi. Hiện tại dì ấy chưa tỉnh lại, cần người nhà đến chăm sóc. Vì thế phiền cô đến đây một chuyến. Ngất xỉu, Kiều Mạn cuống quýt trả lời. Được, tôi đến ngay đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô thay quần áo rồi vội vã đi ra phòng khách. Nếu không phải Lý Bảo Anh chưa nói cho cô biết lý do vì sao mẹ cô chết, cô sẽ không đến bệnh viện đa khoa gấp gáp như vậy đâu. Nghĩ tới đây, cô đã xuống lầu 1. Ngay lúc cô đi ngang qua phòng khách, bởi vì quá sốt ruột nên đã va phải một người. Xin lỗi, tôi... Lời xin lỗi cô còn chưa kịp nói hết thì nhìn lên, người cô đụng trúng chính là Mục Cảnh Liên. Cô ngay lập tức ngừng lại việc xin lỗi. Mục Cảnh Liên vốn muốn chửi thề, nhưng vừa nhìn thấy Kiều Mạn, trong tức khắc anh ta liền nén cơn giận của mình xuống. Hốt hoảng đến mức không để ý đường như thế này, cô đang có chuyện gấp sao? Nghĩ đến những việc trước kia mà anh ta làm ra, cô đã nghĩ sẽ duy trì khoảng cách nhất định với anh ta. Ừ, tôi có chút việc gấp, thực sự xin lỗi khi đã va vào anh. Vậy tôi xin phép đi trước. Nói xong cô chạy ra khỏi biệt thự. Sau này cô phải hạn chế tiếp xúc với Mục Cảnh Liên, chỉ có như thế cô mới có thể bình an vô sự. Huống hồ cô mới vừa thương lượng để sống chung trong hòa bình với Mục Bắc Thừa, cô không thể nào phá vỡ quy luật này được. Nhưng mà ngay sau khi Kiều Mạn vừa bước đi vài bước, cổ tay cô đã bị người ở phía sau nắm lấy. Tôi lấy xe đưa cô đi. Mục Cảnh Liên không cho cô cơ hội để từ chối, anh ta ngay lập tức kéo cô đi ra ngoài. Kiều Mạn bị cưỡng ép đưa đến trước xe. Cô ra sức muốn rút tay ra, nhưng thử mấy lần đều không thành công. Cô sốt ruột nói, không cần anh đưa đi, tôi đi đến bệnh viện. Cái chỗ đó anh tốt nhất không nên đến, rất nhiều vi khuẩn. Tôi có thể tự bắt taxi đi được. Cô nói như vậy chính là không muốn anh ta đưa mình đi. Cô thà rằng đi bộ cũng không muốn cho anh ta cơ hội đưa cô đi. Mục Cảnh Điên vừa nghe đến cô nói phải đi đến bệnh viện, trong nháy mắt anh ta nhíu mày lại. Cô đến bệnh viện đa khoa làm gì? Anh ta liếc mắt nhìn sắc mặt của Kiều Mạn, cũng không giống như đang bệnh. Anh ta cũng không quan tâm đến người phụ nữ trước mặt mình lắm, chỉ là có chút tò mò vì sao cô lại đến bệnh viện thôi. Kiều Mạn cảm thấy sự thay đổi của Mục Cảnh Liên, điều này lại càng khiến cho cảm thấy phiền phức, Bác bác sĩ đành nói rằng: "Dì của tôi vì bị bệnh nên nằm viện. Vì thế tôi muốn đến bệnh viện để chăm sóc cho dì ấy. Tôi đang vội, nên anh có thể nhanh chóng buông tay tôi ra được không?" Mục Cảnh Niên nghe vậy thì thả lỏng tay cô ra. Tuy rằng anh ta đồng ý hợp tác cùng với Hàn Tú Viện, liên tục gây rắc rối cho cuộc sống của cô, nhưng mà việc đi đến bệnh viện để chăm sóc cho dì thì anh ta chưa nghĩ đến. Kiều Mạn thấy anh ta đã buông tay, cô không muốn phí lời với anh ta, ngay lập tức đi đến cổng chính của biệt thự. Cô còn chưa đi được vài bước thì phía sau đã có giọng nói cất lên: "Mạn Mạn, cháu bảo là Lý Bảo Anh bị bệnh phải nằm viện sao?" Giọng nói của Mục Trấn Hồng đột nhiên vang lên khiến cho cô dừng lại. Theo bản năng, Kiều Mạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Trấn Hồng đang đứng trên cầu thang của biệt thự nhìn cô. "Ông nội Mục đã đứng đây bao lâu rồi? Lúc nãy cô vừa nói chuyện cùng với Mục Cảnh Liên, còn có cả những hành động của họ, ông nội Mục đã nhìn thấy hết rồi. Không biết ông ấy có biết mối quan hệ của cô và Mục Cảnh Liên đều là giả không?" Nhưng cô cũng không thấy sắc mặt của ông nội có gì khác thường, cũng không mang hàm ý gì sâu xa hơn. Điều này không khỏi khiến cô thấy căng thẳng, chỉ vừa thư giãn một chút. "Vâng, ông nội đừng lo, huyết áp của dì cháu hơi cao thôi." Kiều Mạn đối diện với Mục Trấn Hồng cũng biết Lý Bảo Anh nên cũng không có gì quá bất ngờ. Dù sao thì năng lực của Mục Trấn Hồng không phải là không có tác dụng. Mục Trấn Hồng trả lời một tiếng, rồi ánh mắt nhìn sang người Mục Cảnh Liên, nói: "Cảnh Liên, cháu mau lấy xe đưa Mạn Mạn đến bệnh viện đi, sau đó thanh toán viện phí dì của cháu luôn đi." Giọng điệu toàn là ra lệnh. Mục Cảnh Liên không muốn đi, cũng vừa hay là Kiều Mạn cũng không muốn anh ta đi, nhưng lại không nghĩ đến việc ông nội lại thọc gậy bánh xe như vậy. Cuối cùng anh ta cũng không thể làm gì ngoài việc bất đắc dĩ gật đầu, nhìn về phía Kiều Mạn bất mãn nói: "Lên xe đi." Kiều Mạn muốn từ chối ý tốt của ông nội Mục, nhưng bởi vì bây giờ ông nội trông rất nghiêm túc, lời muốn nói đã ngay ở đầu lưỡi, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt ngược nó vào trong. Mục Cảnh Liên đáp ứng yêu cầu của ông nội Mục đưa cô đi. Trong tình huống này cô cũng chỉ có thể vui vẻ đón nhận nó. Chẳng biết Mục Cảnh Liên đã đổi sang chiếc siêu xe này từ lúc nào. Chiếc Maserati màu đen, thiết kế cửa bay, cảm giác mà chiếc xe này mang lại cho Kiều Mạn chính là cực ngầu. Tuy rằng nhìn hơi cường điệu, nhưng đúng là tác phong làm việc của Mục Cảnh Liên vô cùng phù hợp. Kiều Mạn đối với chiếc Avanza Mini Cavalli màu trắng của Mục Bắc Thừa cùng với chiếc siêu xe của Mục Cảnh Liên, sau sự việc va chạm, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhưng mà hết cách rồi, cô cũng chỉ có thể ngồi ở ghế phụ thôi. Mục Cảnh Liên thấy cô đang lo lắng cũng không lên tiếng nói gì, rõ ràng là ở bên ngoài đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết liêm sỉ là gì, vậy mà ở trước mặt anh ta còn tỏ vẻ thuần khiết, không biết mệt mỏi hay sao, là đang làm bộ làm tịch hay là còn lý do khác. Anh ta chẳng muốn nghĩ đến. Sau khi lên xe, nhanh chóng khởi động xe rồi rời khỏi nhà họ Mục. Đi đến bệnh viện cần đến 20 phút để đi, nhưng Mục Cảnh Liên đến đó chỉ trong vòng 10 phút. Chiếc Lamborghini đã dừng ở bãi đậu xe của bệnh viện. Tốc độ xe quá nhanh khiến cho Kiều Mạn hơi buồn nôn vì say xe. Sau khi cô xuống xe, đứng ra một bên một chút mới cảm thấy thoải mái hơn. "Anh Mục, anh trở về đi, tôi tự lên được. Tôi sẽ không nói gì với ông nội đâu." Kiều Mạn quay lại đứng bên cạnh chiếc xe của tên đàn ông kia nói. Mục Cảnh Liên nhìn cô, biết vậy là tốt rồi. Anh ta cái gì cũng không thèm nói, mở cửa xe ngồi vào rồi khởi động xe nhanh chóng rời đi. Kiều Mạn không mong chờ gì vào việc anh ta phối hợp diễn kịch với cô, ngược lại Lý Bảo Anh cũng không cần. Mục Bắc Thừa nói chuyện hủy bỏ hôn ước cứ giao cho anh, nhưng mà lần này cô đúng là thoải mái rất nhiều. Nói vậy là chuyện này sẽ không để cho cô chờ quá lâu. Mà lúc này Mục Cảnh Liên vừa chạy xe khỏi bệnh viện đa khoa, trong điện thoại đã hiện lên thông báo. Tin nhắn được gửi đến từ Hàn Tú Viện. Anh ta mở ra liếc mắt nhìn vào. "Tất cả tài sản đứng tên tôi đã được rút ra và chuyển vào tài khoản của anh. Ngày hôm nay anh phải ở cùng với Kiều Mạn. Tôi đã cho người đi chụp ảnh. Ngày mai tôi phải thấy những bức ảnh mà tôi muốn thấy." Người phụ nữ này đã giữ lời hứa của mình, đồng thời cũng đưa yêu cầu của mình cho Mục Cảnh Liên. Hai con mắt của Mục Cảnh Liên mở đi một lúc, kiểm tra lại tài khoản của anh ta. 300 triệu đã trong tài khoản, đôi môi nở ra nụ cười khinh thường. Người phụ nữ ngu ngốc này cũng thật là vô phương cứu chữa. Nói đưa anh ta 300 triệu, liền đưa cho anh ta 300 triệu. Cô tiểu thư danh tiếng của nhà Hàn quả thực là hào phóng. Với sự thông minh này mà cũng muốn làm trợ thủ đắc lực cho chú hai sao? Làm thế nào mà cô ta có được bằng bác sĩ thế? Việc này khiến cho anh ta đặt ra nghi vấn. Không chừng cái bằng đấy là dùng tiền mà có. Có điều phải nói thật rằng, 300 triệu đối với anh ta cũng không đáng là bao, nhưng mà lời đã nói ra thì cũng phải làm hết mình mới được. Ngón tay thon dài của Mục Cảnh Điên nhanh chóng trả lời lại ba chữ: "Tôi biết rồi." Mục Cảnh Điên nhanh chóng đánh lái vô lăng rồi quay đầu xe trở lại bệnh viện đa khoa. Anh ta ngồi trong xe đợi Kiều Mạn ra. Mục Cảnh Điên đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói, chờ cho đến khi Kiều Mạn bước ra, anh ta sẽ đưa cô đi dùng bữa, rồi lại đi hát vài bản nhịp, chụp vài tấm hình thì nhiệm vụ của anh ta đã coi như là hoàn thành. Trong hành lang bệnh viện, một y tá đang dẫn Kiều Mạn đi đến phòng bệnh của Lý Bảo Anh. Mới không gặp có vài tuần mà bà ta đã gầy hơn rất nhiều. Sau khi xem xét tình hình, Kiều Mạn hỏi: "Y tá, tình trạng của dì tôi có phải là rất nghiêm trọng không?" Cô đã nhận điện thoại của y tá rồi lái xe tới đây cũng được hơn nửa tiếng. Nhưng mà bây giờ Lý Bảo Anh còn chưa tỉnh dậy, việc này không bình thường chút nào. Y tá một bên đổ thuốc cho Lý Bảo Anh, một bên quay sang Kiều Mạn nói: "Chúng tôi mới kiểm tra cho bà ấy, bệnh nhân có bệnh tiểu đường. Chắc hẳn là mệt nhọc quá độ nên mới đột nhiên ngất xỉu. Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?" Kiều Mạn chớp mắt một lúc: "Dì của cô có bệnh tiểu đường, đương nhiên là cô không biết rồi. Nhưng mà vì sao lại mệt nhọc quá độ?" "Đúng rồi, lúc trước Mục Bắc Thừa có tìm việc cho bà ấy. Đừng nói là vì làm việc quá sức chứ. Vấn đề này chỉ có thể đợi đến khi dì tỉnh táo lại thì mới có thể biết được." Kiều Mạn cười với y tá rồi trả lời: "Không phải, dì ấy là bạn tốt của mẹ tôi." Y tá nhìn Kiều Mạn một lượt rồi nhỏ giọng nói: "Nếu như cô có thể liên lạc với người nhà của bệnh nhân, phiền cô nói cho họ đến bệnh viện này để đóng tiền. Người đưa bà ấy đến chưa làm thủ tục thanh toán viện phí." Nói xong, y tá liền rời khỏi phòng bệnh. Kiều Mạn chào lời một tiếng, chuẩn bị lấy tiền viện phí từ trong túi ra thì mới phát hiện túi của mình đã để quên trên xe của Mục Cảnh Điên. Hơn nữa điện thoại của cô cũng ở trong chiếc túi. Không biết lúc này Mục Cảnh Điên đi đâu nữa. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lấy điện thoại của Lý Bảo Anh gọi vào số của mình. Rất nhanh sau đó điện thoại cũng đổ chuông. "Cô không có mang thai mà tại sao đầu óc lúc nào cũng để trên mây thế? Đến chiếc túi cũng có thể để quên ở trên xe của tôi. Tôi thực sự phục cô rồi." Điện thoại vừa kết nối, Mục Cảnh Liên đã trách mắng cô một trận. Vốn dĩ trong lúc chờ Kiều Mạn, Mục Cảnh Liên không hề nghĩ đến người phụ nữ này vậy mà lại để quên túi xách trên xe của anh ta. Kiều Mạn nói: "Thật xin lỗi, tôi cần đóng viện phí cho dì. Anh đang ở đâu? Nếu như anh không tiện đường thì tôi sẽ gọi taxi đi tìm anh." "Cô đến chỗ nộp phí đi." Mục Cảnh Liên nói xong liền tắt máy. Lúc đầu Mục Cảnh Liên không muốn đi vào bệnh viện đa khoa, nhưng mà vì phải hoàn thành nhiệm vụ nên vì thế mà anh ta tiến vào bên trong tòa nhà bệnh viện. Kiều Mạn nghe thấy tiếng thông báo máy bận, trong ánh mắt liền kinh ngạc. Anh ta bảo cô đến phòng thu phí, chẳng lẽ anh ta chưa rời đi sao? Cô không do dự mà nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đi tìm Mục Cảnh Liên. Ngay nơi làm thủ tục đóng viện phí, từ trong thang máy Kiều Mạn bước ra đã thấy Mục Cảnh Liên đứng ở đó. "Không phải ban nãy anh ta đã lái xe rời đi rồi hay sao? Tại sao lại quay trở lại nhanh chóng như vậy được chứ?" Không thể không nói đến Mục Cảnh Liên đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Áo bành tô màu tím, áo len cao cổ màu trắng, quần tây thời trang và sang trọng. Trông giống một người mẫu mực, nhưng tiếc thay chỉ là một kẻ cặn bã. Ai mà gả cho Mục Cảnh Liên nhất định sẽ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Nhưng may thay cô không gả cho anh ta. Đột nhiên cô nghĩ đến Phạm Hữu Thần. Vẫn là Phạm Hữu Thần không sai, nhưng ít ra anh ta có thương lượng với cô trước, sau đó mới kết hôn cùng cô. Tuy rằng giữa hai người không có tình cảm, nhưng vẫn có thể tôn trọng nhau như những vị khách. Mà Mục Bắc Thừa lại ưu tú, nhưng cả hai không có cách nào để ở bên nhau. "Cô không qua đây mà còn đứng đó làm cái gì? Cô là đồ ngốc sao?" Giọng nói của Mục Cảnh Điên có hơi không vui. Tâm tư của Mục Cảnh Điên bị cắt ngang, lúng túng đi về phía nam, nơi mà người kia đang đứng. "Anh Mục, sao anh quay trở lại nhanh vậy?" Mục Cảnh Liên đưa túi trước mặt cô, cả người toát ra vẻ cao quý nói: "Tôi quay lại nhanh không phải là chuyện tốt sao? Cái cô này gây rắc rối nhiều quá." Kiều Mạn chớp mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, cô đưa tay ra nhận lấy túi. "Cảm ơn anh Mục, anh đi được rồi, tôi đi đóng viện phí đây." Nói xong cô đến nơi đóng tiền. Chỗ đóng tiền có rất nhiều người, Kiều Mạn phải đứng xếp hàng đến mười mấy phút mới đến lượt cô đóng tiền. Nhưng lúc này lại phát sinh những chuyện khiến người khác bực bội. Một người phụ nữ đột nhiên chen hàng, đứng ở trước mặt Kiều Mạn. Kiều Mạn thấy vậy liền bực mình nói: "Xin mời cô ra đằng sau xếp hàng." Người phụ nữ giả vờ không nghe những lời cô nói, tiếp tục làm động tác đóng tiền viện phí. Kiều Mạn định nói cái gì đó, nhưng lại thấy một tên hung hăng nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị nộp phí của người phụ nữ. Không chờ cô ta phản ứng lại thì đã bị lôi ra khỏi hàng. À, anh là ai? Người phụ nữ tức giận nhìn về phía người nắm lấy tay cô ta. Kiều Mạn nhìn thấy người lôi bàn tay bà ta ra không ai khác mà chính là Mục Cảnh Niên. Anh ta ở trên cao nhìn xuống bà ta, trên gương mặt khôi ngô không có chút hứng thú, áp sát mặt cô ta nói: Cho tôi hỏi, lúc còn bé, ba mẹ của cô không dạy cho cô lễ nghĩa, không biết liêm sỉ là gì hay sao? Lời nói kia vừa thốt ra, khuôn mặt cô ta trông rất khó coi. Cô ta trừng mắt nhìn Mục Cảnh Niên, tức giận nói: Nhìn anh cao lớn đẹp trai như thế này, đúng là kẻ xấu không nói ra được lời nào tử tế. Hả? Đôi môi của Mục Cảnh Niên cong lên, nét anh tuấn trên gương mặt hơi châm biếm. Tôi thấy cô đây mới không biết nói tiếng người đây, hơn nữa còn không làm chuyện giống con người. Rõ ràng là đến lượt vợ chưa cưới của tôi nộp viện phí, cô dựa vào cái gì mà chen hàng? Vừa ăn cướp vừa la làng sao? Không cảm thấy mất mặt à? Những lời mà hắn ta nói ra khiến cho những người đang đứng xếp hàng phải bàn luận. Tôi chen ngang như thế đấy thì sao nào? Bệnh viện này là do anh mở à? Anh quản nhiều quá rồi đó. Đúng, bệnh viện này do tôi mở đấy. Những người xếp hàng phía sau Kiều Mạn cũng bắt đầu bàn tán về người phụ nữ đó. Điều này làm cho cô ta không biết giấu mặt mũi đi đâu. Kim nén trừng mắt nhìn những người phía sau Kiều Mạn rồi ngoan ngoãn đi về phía sau. Kiều Mạn ngạc nhiên nhìn sang Mục Cảnh Liên. Anh ta thực sự đã giúp đỡ cô trước mặt mọi người. Nhưng mà từ lúc nào bệnh viện này đã thuộc quyền sở hữu của nhà họ Mục rồi? Mục Cảnh Liên thấy vẻ mặt của cô nghi hoặc nhìn mình, liền đưa tay ra gõ đầu cô nói: Còn đứng đơ ra đó làm cái gì? Đi đóng tiền nhanh lên. Mất một lúc Kiều Mạn mới hoàn hồn lại. Nhân viên thu phí đang đợi cô. Cô bước nhanh đến để nộp tiền viện phí. Thật không dám nghĩ đến, cũng có lúc cô cùng với Mục Cảnh Liên lại sống hòa bình với nhau. Sau sự việc đó, quả thực là nó đã khiến cho hình tượng của anh ta trong lòng cô bị thay đổi. Mục Cảnh Liên đứng ở một bên đợi cô, một tay đút vào túi quần. Anh ta cũng không muốn giúp đỡ Kiều Mạn, nhưng mà nhìn người của mình bị bắt nạt, anh ta không chịu được. Mặc kệ cô có cùng với Diệp Đình Vũ, còn có Phạm Hữu Thần, lại có thêm chú hai nữa, bất luận là người đàn ông nào, thân phận của họ cũng không kém, nhưng cô lại có thể bị người khác bắt nạt trước mặt mọi người. Anh ta phục cô rồi. Nếu như cô không phải là vợ chưa cưới của anh ta chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ đâu. Mục Cảnh Liên cũng không biết hành động vừa rồi của mình đã ghi bao nhiêu điểm trong lòng Kiều Mạn. Số dư trong thẻ của cô không đủ. Nhân viên đưa lại thẻ ngân hàng cho cô. Kiều Mạn nhìn nhân viên, tò mò hỏi: Xin hỏi tiền thuốc là bao nhiêu? Trong thẻ cô còn 3.000 tệ. 3.700 tệ. Nhân viên thu tiền quay về phía cô nói. Kiều Mạn không nghĩ đến tiền thuốc lại mắc đến thế. Bây giờ cô nên làm sao đây? Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Mục Cảnh Liên rồi nói: Anh Mục, anh cho tôi mượn thẻ ngân hàng một lúc được không? Mục Cảnh Liên nghe vậy liền cau mày lại, bực mình nhìn cô. Người phụ nữ phiền phức. Mặc dù cô trách cô, nhưng anh ta vẫn lấy tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho cô. Mày mò hết 15 phút mới làm xong thủ tục nhập viện. Kiều Mạn bước ra khỏi dòng người đang xếp hàng, đưa trả lại tấm thẻ ngân hàng cho Mục Cảnh Liên và nói lời cảm ơn. Cậu Mục, hôm nay cảm ơn anh. 2 ngày nữa tôi nhận được lương sẽ trả lại cho anh. Mục Cảnh Liên không hài lòng nhìn cô, châm chọc nói: Mấy nghìn cô cũng không có, mà còn thích đi lo chuyện bao đồng. Kiều Mạn á khẩu. Cô có tấm thẻ ngân hàng với 100 vạn tiền gửi trong đó, nhưng đó là của Mục Bắc Thừa cho cô. Tạm thời cô không muốn đụng vào số tiền đó. Khúc Phỉ Phỉ đã giam của cô 1 tháng lương, và trước đó cô cũng đưa cho Lý Bảo Anh một số tiền, nên dạo này cô mới hơi túng thiếu. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng giành giải nhất, lấy tiền thưởng và ra nước ngoài thay đổi tình trạng hiện tại của cô. Sau này nếu trở thành một nhà thiết kế thời trang thì con đường chông gai cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Kiều Mạn bước vào thang máy, cô thấy Mục Cảnh Liên vẫn đi kế bên cô. Anh muốn lên cùng với tôi sao? Câu hỏi đột ngột của cô khiến cho Mục Cảnh Liên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thật ra thì anh ta hoàn toàn có thể từ chối những việc mà Hàn Tú Viện nhờ anh ta làm, nhưng nhìn thấy bộ dạng bị bắt nạt của cô, trong lòng anh ta cảm thấy khó chịu. Ngay cả mấy nghìn đồng cô cũng không có, khiến cho anh ta cảm thấy cô rất đáng thương. Theo lẽ thường, mấy người đàn ông giao du với cô, dù là ai cũng có thể cho cô rất nhiều tiền, nhưng tại sao cô lại trở nên thê thảm đến như vậy chứ? Cho nên Anh ta không suy nghĩ gì mà đi theo cô bước vào thang máy. Anh ta đút một tay vào túi và nói một cách chán nản. Phải nói lại một tiếng với ông nội. Anh ta đặt ra một cái cớ để cho qua chuyện. Lúc này Kiều Mạn mới nhận ra, thì ra anh ta không có rời đi. Lúc nãy anh ta giúp đỡ cô chỉ là muốn có câu trả lời cho ông nội Mục. Cô không nói gì và nhấn vào nút tầng thang máy. Rất nhanh hai người đã đến phòng bệnh. Lý Bảo Anh đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy Kiều Mạn bước vào phòng bệnh, sắc mặt phờ phạc, liền lấy lại tinh thần. Bà ta kích động kêu lên: "Mạn Mạn, cuối cùng cháu cũng đến thăm dì. Cháu có biết là mấy ngày nay dì nhớ cháu lắm không?" Bộ dạng kích động của bà ta và đôi mắt ngấn lệ đó hoàn toàn không phải là giả vờ. Kiều Mạn đi đến bên giường, nắm lấy tay của Lý Bảo Anh, tò mò hỏi: "Dì à, sao đột nhiên dì lại ngất xỉu vậy?" Lý Bảo Anh lộ ra vẻ mặt uất ức, ôm lấy Kiều Mạn nói: "Chẳng phải là do công việc mà Tổng Giám đốc Mục tìm cho dì đó sao? Cháu không biết là công việc đó vất vả như thế nào đâu. Mấy ngày nay dì đi sớm về khuya, mấy người đó còn bắt nạt dì nữa. Những công việc vừa dơ vừa mệt đều cho dì làm. Mạn Mạn à, dì xin cháu đó, đừng cho dì tiếp tục làm việc trong khách sạn nữa. Thế cũng đủ rồi, đừng để mấy người đó hành hạ dì nữa." Vừa nói nước mắt bà ta vừa trào ra. Không thể không nói, sống nửa đời người, Lý Bảo Anh chưa bao giờ trải qua nỗi uất ức và khổ sở như vậy. Kiều Mạn biết Lý Bảo Anh luôn sống một cuộc sống nhung lụa, cô có thể hiểu được sự khó khăn của bà ta, nhưng đến nỗi bị ngất thì có phần hơi quá. Một bức thừa sẽ không để người khác đối phó với Lý Bảo Anh đó chứ. "Tổng giám đốc Mục sao? Dì đang nói về chú hai của tôi sao?" Đột nhiên giọng nói của một cảnh niên vang lên, ánh mắt ngờ vực của anh ta nhắm vào Lý Bảo Anh, chờ đợi câu trả lời của người phụ nữ. Lý Bảo Anh nhìn về phía một cảnh niên và trả lời: "Đúng vậy, Tổng giám đốc Mục là chú hai của cậu sao? Vậy là cậu là cháu của Tổng giám đốc Mục. Sao chú ấy lại tìm công việc cho gì?" Một cảnh niên nhướng mày ngạc nhiên hỏi. Theo như anh ta biết về chú hai không phải là người lo chuyện bao đồng. Kiều Mạn nghe đến đây không khỏi có chút lo lắng. Nếu như để một cảnh niên biết được, chắc chắn sẽ nghi ngờ mối quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa. Cô nhìn Lý Bảo Anh, vội vàng nói: "Dì tôi đi vay nặng lãi, vừa đúng bị chú hai bắt gặp. Không những giải quyết được vấn đề nợ nần của dì Bảo Anh, tiện thể tìm việc làm cho dì luôn." Kiều Mạn cố ý bỏ qua việc Mục Bắc Thừa đưa cô về nhà Lý Bảo Anh, dùng việc cho vay nặng lãi để tóm lược hết mọi chuyện, khiến cho Lý Bảo Anh cảm thấy ngượng ngùng và chuyện đáng xấu hổ này bị bà ta chuyển qua đề tài khác. "Nói như vậy, cậu chính là vị hôn thê của Mạn Mạn sao? Vậy từ nay về sau chúng ta là người một nhà rồi. Cậu có thể truyền lời tới chú hai của cậu, cậu xin giúp gì được không?" Một cảnh niên nhìn Kiều Mạn, dù cô bình tĩnh đến đâu cũng không che giấu được sự thật. Xem ra cô ở cùng với chú hai đã được một thời gian rồi. Anh ta không từ chối và gật đầu với Lý Bảo Anh. Cả buổi chiều Kiều Mạn đều ở trong bệnh viện chăm sóc cho Lý Bảo Anh, giống như con gái ruột của bà ta. Thật mong muốn mẹ vẫn còn sống, như vậy cuộc sống của cô cũng sẽ không giống như bây giờ. Một cảnh niên tựa người vào chiếc sofa, nhìn Kiều Mạn bận rộn với mọi thứ, ánh mắt anh ta dần có chút thay đổi. Anh ta đã gặp vô số người, đặc biệt là phụ nữ. Hầu hết phụ nữ đến với đàn ông đều vì danh lợi và để đạt được lợi ích lớn nhất từ người đàn ông. Anh ta còn nhớ, có một năm anh ta đã làm trong nội không vui, tài khoản của anh ta bị đóng băng, bố mẹ cũng bị ông nội hạ lệnh không được quan tâm đến sự sống chết của anh ta. Lúc đó trên người anh ta không có một xu và còn xui xẻo bị bệnh nữa. Anh ta gọi điện cho mấy người phụ nữ nhưng không một ai đến chăm sóc cho anh ta. Lúc đó anh ta cảm thấy phụ nữ là sinh vật không đáng tin cậy nhất trên đời. Và cũng vào thời điểm đó, anh ta quen được Doãn Tiêu Tiêu, người làm việc trong hộp đêm. Lúc đó chính cô ta đã giúp đỡ anh ta và cho anh ta sự ấm áp không ít. Cho nên anh ta mới cưng chiều phụ nữ này như vậy. Lúc này, Mục Cảnh Liên nhìn bộ dáng hiền thục của Kiều Mạn, không khỏi nhớ đến bản thân và Doãn Tiêu Tiêu lúc đó. Trong đầu anh ta chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu như anh ta bệnh, Kiều Mạn cũng sẽ chăm sóc anh ta từng chút một như vậy không? Theo thông lệ, Kiều Mạn sẽ chăm sóc anh ta, mặc dù đó chỉ là cảm giác. Anh ta nhìn cô, không còn thấy ghét như trước kia nữa. Bất giác, cơn buồn ngủ ập đến và anh ta đã chìm vào giấc ngủ. Kiều Mạn nhìn Lý Bảo Anh đã ngủ say. Cô đứng dậy tính đi mua vài thứ đồ, phát hiện một cảnh điên đã ngủ trên sofa. Thân hình cao lớn của anh ta nằm trên chiếc sofa, thật khó khăn cho anh ta rồi. Nghĩ đến việc anh ta bị ông nội ép, Kiều Mạn có chút mềm lòng, cô lấy tấm chăn bước tới cẩn thận đáp cho anh ta, rồi quay người rời khỏi phòng bếp, chuẩn bị đi siêu thị mua một chút đồ dùng sinh hoạt và trái cây. Người vừa đi ra khỏi bệnh viện, điện thoại vang lên, Kiều Mạn lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, thấy là Mục Bắc Thừa gọi đến, cô không khỏi nhíu mày. Alo. Em không ở nhà nghỉ ngơi mà đi đâu vậy? Đầu dây bên kia phát ra giọng trầm của người đàn ông. Kiều Mạn mí môi trả lời. Dì bảo anh bị bệnh phải nhập viện. Tôi ở bệnh viện chăm sóc dì ấy. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Lúc này, Mục Bắc Thừa đi tới căn nhà nhỏ màu trắng. Anh đặt trà táo tàu gừng đường nâu và một túi chườm nóng nhỏ đã mua lên bàn, nói. Không có chuyện gì. Gửi địa chỉ của bệnh viện cho tôi. Tôi lái xe tới đón em. Không cần. Kiều Mạn vội vàng từ chối và nói tiếp. Mục Cảnh Liên đang ở cùng với tôi. Lo lắng anh hiểu lầm, cô lại nói thêm. Tôi tính là tự mình đến thăm dì. Không ngờ chuyện dì bảo anh nhập viện bị ông nội Mục nghe thấy, nên nhờ Mục Cảnh Liên đi cùng với tôi đến bệnh viện. Đừng lo lắng, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Hơn nữa còn có dì ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù cô đã nói rõ mọi chuyện, nhưng trong lòng Mục Bắc Thừa vẫn cảm thấy khó chịu. Lý bảo anh bị bệnh cần người chăm sóc, người đi đến bệnh viện cùng với cô lại là Mục Cảnh Liên. Anh không nói gì và tự mình kết thúc cuộc gọi. Anh vừa đi ra khỏi căn nhà nhỏ màu trắng, một giọng nói truyền đến. Bắc Thừa. Giọng nói nhẹ nhàng không cần quay đầu nhìn cũng biết là Hàn Tú Viện. Chỉ thấy Hàn Tú Viện hết sức phấn khởi cầm hai vé xem phim, chạy đến trước mặt Mục Bắc Thừa và nói. Bác trai nói trong thỏa thuận của hai người, ban ngày anh phải ở cùng với em 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Em có hai vé xem phim, anh đi xem phim với em được không? Mục Bắc Thừa nghe vậy cau mày, sắc mặt khó chịu nói. Không rảnh. Đôi khi anh thực sự muốn nhanh chóng kết thúc mớ hỗn độn này, không muốn chơi những trò thiểu năng với ông ấy nữa. Càng ngày càng không có chút nghiêm túc, suốt ngày không ngừng nghĩ ra những ý tưởng tồi tệ. Hàn Tú Viện nghe thấy như vậy, lộ ra chút thất vọng và nói. Được rồi, vậy 2 tiếng của ngày hôm nay cộng dồn vào ngày mai vậy. Bác trai nói mỗi ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà anh yên tâm, ngày mai em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Xem phim xong chúng ta sẽ đi ăn cơm, 3-4 tiếng đồng hồ chắc là vừa đủ. Mục Bắc Thừa ghét bị uy hiếp và càng không thích đi xem bộ phim chết tiệt gì đó với Hàn Tú Viện. Anh nhìn lướt qua người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lùng và lên xe nổ máy chạy đi mà không nói một lời. Hàn Tú Viện đứng nguyên tại chỗ, giống như rác rưởi bị người đàn ông vứt đi, bỏ mặc ở đó không thèm quan tâm. Tay cô ta cầm vé xem phim, trong phút chốc siết chặt lại, trong mắt tràn đầy căm hận và không cam tâm. Cùng lúc đó trong bệnh viện, Kiều Mạn cũng không vì cuộc điện thoại của Mục Bắc Thừa mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Cô mua đồ dùng sinh hoạt và trái cây và cả một nồi lẩu nhỏ quay trở về phòng bệnh. Thấy Mục Cảnh Liên vẫn còn đang ngủ trên sofa, anh ta đã thay đổi tư thế nằm, nhìn là biết ngủ không thoải mái rồi. Dù sao người anh ta cũng cao hơn 1m8, nằm trên chiếc sofa vừa ngắn vừa hẹp chắc chắn là khó chịu rồi. Cô đặt những thứ đã mua xuống, đi tới gần chỗ của Mục Cảnh Liên. Cô tính đắp lại tấm chăn sắp rơi xuống cho anh ta. Mục Cảnh Liên cảm thấy như có người đắp chăn cho anh ta, sau đó lại cảm thấy cánh tay của mình bị ai đó di chuyển đặt lên người anh ta. Cảm giác ấm áp được chăm sóc này, chẳng lẽ là bản thân đang nằm mơ sao? Anh ta đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của anh ta vừa đúng chạm phải ánh mắt của Kiều Mạn. Cô vẫn còn trong tư thế cúi người, vừa chưa đứng thẳng người lên. Kiều Mạn thấy anh ta đột nhiên mở mắt ra, không khỏi giật mình. Cậu Mục, thực sự xin lỗi. Có phải là tôi đã làm anh tỉnh giấc rồi không? Tấm chăn sắp rơi ra rồi, tôi chỉ muốn đáp lại cho anh thôi. Một lúc sau, Mục Cảnh Liên mới xoay người ngồi dậy. Trên khuôn mặt anh Tuấn mất đi vẻ không chút khách sáo của ngày thường, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng. Cô không có làm phiền tới tôi. Kiều Mạn đã đứng thẳng người và nói. Cậu Mục, thực sự xin lỗi. Có phải tôi làm anh tỉnh giấc rồi không? Tấm chăn sắp rơi ra rồi, tôi chỉ muốn đáp lại cho anh thôi. Một lúc sau, Mục Cảnh Niên mới xoay người ngồi dậy. Trên khuôn mặt anh Tuấn mất đi vẻ không chút khách sáo của ngày thường, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng. Cô không có làm phiền tới tôi. Kiều Mạn đã đứng thẳng người và nói. Cậu Mục, anh nên đi về thôi. Phải rồi, phiền anh nói với ông nội Mục 1 tiếng giúp tôi. Mấy ngày này tôi phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho dì của tôi, nên sẽ không về nhà. Việc Lý bảo anh bị bệnh có thể cho cô rời khỏi nhà Mục vài ngày, cũng xem như là vì họa mà được phước. Mộc Cảnh Liên đương nhiên là không muốn ở lâu trong cái bệnh viện này. Ngủ được một giấc làm cho anh ta cảm thấy cả người đều không thoải mái. Anh ta nhìn giường bệnh, cau mày hỏi: "Tối nay cô tính ngủ lại đấy hả?" Kiều Mạn trả lời lại một tiếng: "Ừ, ở đây vẫn còn một cái giường trống. Anh thấy có vấn đề gì sao?" Cô không còn là cô hai của nhà Kiều, được cơm dâng tận miệng, nước rót tận tay như chút nữa. Từ sau khi xảy ra biến cố gia đình, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu, cô cũng có thể nhanh chóng thích ứng. Mục Cảnh Liên có hơi kinh ngạc, cô hai của nhà Kiều mà có thể chịu đựng được nhiều khổ sở như vậy. Chiếc giường này cũng không biết là có bao nhiêu vi khuẩn trong đó nữa, căn bản không phải là chỗ để cho người ta ngủ. Nhưng anh ta chợt nhớ ra rằng Kiều Mạn vẫn đang sống trong căn nhà nhỏ màu trắng của nhà Mục. Môi trường ở đó cũng không tốt hơn ở đây, thậm chí còn thô sơ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng anh ta lướt qua một cảm giác kỳ lạ. Anh ta không nói gì, đứng dậy một cách tao nhã, chỉnh trang lại áo, cầm lấy áo măng tô để ở bên. Khi Mục Cảnh Liên chuẩn bị rời đi, anh ta vô tình nhìn thấy bữa tối mà Kiều Mạn đã mua. Mấy hộp lẩu nhỏ tự hâm nóng. Chắc không phải tối nay người phụ nữ này sẽ ăn những thứ này chứ? Người phụ nữ này là thực sự nghèo hay là đang giả vờ nghèo trước mặt anh ta đây? Anh ta không tin chú hai lại không đưa tiền cho cô. Mục Cảnh Liên rời khỏi bệnh viện mà không quay đầu lại. Sau khi lên xe, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý đặc biệt nói: "Cho anh 5 phút. Tôi muốn xem sổ phụ thẻ ngân hàng của Kiều Mạn trong 3 tháng qua." Ở đầu dây bên kia, trợ lý đặc biệt không hiểu tại sao đột nhiên lại kiểm tra thẻ ngân hàng của Kiều Mạn. Biết tính khí của cậu chủ nhà mình, anh ta không dám nhiều lời, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. 3 phút sau, sổ phụ thẻ ngân hàng của Kiều Mạn đã được gửi đến điện thoại của Mục Cảnh Liên. Việc thanh toán bằng thẻ ngân hàng không có bao nhiêu, hơn nữa đều là những món tiền rất nhỏ, thu nhập lớn nhất cũng là tiền lương. Mục Cảnh Liên sau khi xem xong không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Đình Vũ làm cái gì vậy? Bộ không biết cuộc sống hiện tại của Kiều Mạn sao? Phạm Hữu Thần cũng như vậy nữa, rõ ràng nói là đang yêu, bộ không cho tiền bạn gái tiêu hay sao? Chú hai thì càng kỳ lạ hơn nữa, tài lực hơn bất kỳ ai, từ khi nào lại trở nên keo kiệt như vậy? Mỗi người họ đều có tiền, tại sao lại không cho Kiều Mạn chứ? Trong phòng bệnh, sau khi Mục Cảnh Liên rời đi, Kiều Mạn gọi Lý Bảo Anh dậy để ăn bữa tối. Sau khi chỉnh xong bàn ăn chuyên dụng, đặt thêm cái nồi lẩu nhỏ, tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó là tiếng mở cửa phòng bệnh. "Cậu hai." Lý Bảo Anh ngồi trên giường bệnh đột nhiên phát ra tiếng kinh ngạc. "Cậu hai?" Hành động Kiều Mạn đổ thêm nước vào nồi lẩu nhỏ vì câu nói này mà cô không khỏi khựng lại một cái. Cô quay đầu lại, thấy Mục Bắc Thừa trong bộ âu phục dày da đứng trước cửa. Tay cô cầm chiếc cốc nước hơi siết chặt lại. "Anh Mục, sao anh lại đến đây?" Lúc cô nói chuyện điện thoại với anh không nói là sẽ đến. Mục Cảnh Niên vừa rời đi thì anh đến. May mà hai người không đụng mặt nhau. Mục Bắc Thừa nhìn lướt qua căn phòng bệnh, không thấy bóng dáng của Mục Cảnh Niên. Khuôn mặt tuấn tú của anh mới bớt chút lạnh lùng, thêm mấy phần dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Nghe nói gì bị bệnh?" "Tôi tình cờ đi ngang qua đây giải quyết chút việc." "Sẵn tiện qua đây thăm gì?" "Giải quyết công việc, đi ngang qua đây sao? Đây rốt cuộc là cái cớ của Mục Bắc Thừa hay là có mục đích khác?" Kiều Mạn không biết mục đích anh đến đây, ngoài mặt khách sáo nói: "Ồ, vậy thì cảm ơn anh Mục. Sức khỏe của dì không có vấn đề gì, chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày là được." "Cậu hai, cuối cùng cậu cũng đã tới." Lý Bảo Anh nhìn thấy chính con người Mục Bắc Thừa thì không cần ai truyền lời giúp bà ta nữa. "Công việc anh sắp xếp cho tôi, mỗi ngày đều bận đến chết. Nếu không phải vì công việc quá mệt nhọc, tôi cũng không bị ngã bệnh. Cậu hai, tôi xin cậu đó, đổi cho tôi một công việc khác nhẹ nhàng hơn đi. Tôi hứa sẽ không chơi cổ phiếu nữa và cũng không gây thêm phiền phức cho Mạn Mạn nữa. Tôi xin cậu đó." Bà ta không màng thân phận trường bối, không ngừng cầu xin Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, không biết thương xót bất kỳ ai. Vẻ mặt lạnh lùng không một chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Kiều Mạn hỏi: "Tiểu Mạn, em cảm thấy gì thích hợp với công việc nào hơn?" "Tiểu Mạn?" Sắc mặt Kiều Mạn thay đổi. Sao anh có thể ở trước mặt Lý Bảo Anh gọi cô một cách trìu mến như vậy? Hơn nữa anh rõ ràng muốn ném vấn đề khó khăn này cho cô, muốn cô làm người xấu sao? "Đợi một chút, cô biết anh không phải cố ý đá quả bóng qua cho cô. Trước kia vì cô nên anh mới tìm công việc cho Lý Bảo Anh. Bây giờ hỏi cô là muốn nghe ý kiến của cô. Lý Bảo Anh sẽ tiếp tục công việc hay đổi công việc khác, quyền quyết định là ở cô. Đây là lần đầu tiên anh tôn trọng ý kiến của cô, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Lý Bảo Anh tập trung mọi chú ý lên chuyện của mình. Bà ta không nhận thấy mối quan hệ ngầm của Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Thấy Kiều Mạn hồi lâu không nói, bà ta không nhịn được mở miệng. Mạn Mạn à, cháu mong nói với cậu hai đi. Sức khỏe của dì thực sự không chịu nổi công việc nặng nhọc này đâu. Kiều Mạn nghe xong mới định thần lại, nhìn ánh mắt vừa ân cần vừa yếu đuối của Lý Bảo Anh, cô cảm thấy dì đã biết mình sai rồi. Cô đặt cốc nước xuống cái bàn ăn nhỏ, nhìn Mục Bắc Thừa rồi nói. Dì giỏi công việc quản lý và thống kê đơn giản, có thể làm việc trong biệt thự. Lý Bảo Anh nghe thấy vậy, lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Nha đầu này quả nhiên hiền lành như mẹ của cô vậy. Bà ta phụ họa theo. Mạn Mạn nói phải, tôi đặc biệt giỏi về việc quản lý những người làm trong biệt thự và cả việc thống kê gia đình. Cậu hai, anh hãy nể mặt Mạn Mạn, giao cho tôi một công việc khác đi. Mục Bắc Thừa không nhìn Lý Bảo Anh, ánh mắt của anh trước sau đều nhìn mặt của Kiều Mạn. Anh hiểu ý của cô. Biết rồi, tôi sẽ nhờ thư ký Tử sắp xếp. Giọng điệu nhẹ nhàng, không kèm theo chút cảm xúc nào. Lý Bảo Anh nghe vậy vui mừng không thôi. Cảm ơn cậu hai, cảm ơn cậu hai. Kiều Mạn cảm thấy không được thoải mái vì có sự hiện diện của Mục Bắc Thừa. Nồi lẩu nhỏ đã chuẩn bị xong, cô chuẩn bị cùng ăn cơm tối với dì, nhưng cũng không thể để Mục Bắc Thừa ăn cùng với họ chứ, nhưng lại không thể mở miệng đuổi khách, dù sao người ta cũng vừa mới giúp họ giải quyết vấn đề. Hơn nữa cô cảm thấy Mục Bắc Thừa đột nhiên tới đây nhất định là có chuyện gì. Mấy giờ em về? Tôi chờ em. Một lúc sau, giọng của người đàn ông vang lên. Kiều Mạn nghe xong nhìn Mục Bắc Thừa. Mấy ngày này tôi không về đâu, tôi ở lại đây chăm sóc cho dì. Nếu anh Mục muốn về, tôi tiễn anh. Ánh mắt Mục Bắc Thừa u trầm, không nói gì, quay người đi về hướng phòng bệnh. Lý Bảo Anh vội vàng nói với cô. Mạn Mạn, cháu mau tiễn cậu hai đi. Nhớ giúp dì cảm ơn cậu hai. Cháu phải hòa hợp thật tốt với cậu hai. Quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa đã đủ thân thiết rồi, căn bản không cần hòa hợp thật tốt với nhau. Đương nhiên những lời như vậy không thể nói ra. Cô quay người nhanh chóng đuổi theo Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Mục Bắc Thừa đang nói chuyện với mấy cô y tá. Bộ dạng anh vẫn khó gần như vậy, nhưng những cô y tá lại nhìn anh say đắm, giống như những con sói đói nhìn thấy chú cừu non. Kiều Mạn nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi dừng bước, không đi qua đó. Nếu như bây giờ đi qua đó, e là sẽ bị Mục Bắc Thừa liên lụy, gây thù chuốc oán với những cô y tá đó mà thôi. Khoảng mấy phút sau, Mục Bắc Thừa mới dừng giao tiếp với mấy cô y tá đó. Anh quay đầu nhìn thấy Kiều Mạn ở phía sau, với ánh mắt híp lại. Biết cô không muốn người ngoài nhìn thấy bộ dạng của hai người đi cùng với nhau, anh lạnh lùng nói. Đi thôi. Nói xong, anh đã sải bước đi về phía thang máy. Kiều Mạn đáp trả một tiếng, nhanh chóng bước theo chân của người đàn ông. Suốt đường đi hai người không nói chuyện với nhau. Rất nhanh họ đã ra khỏi tòa cao ốc bệnh viện. Mục Bắc Thừa ngồi lên xe, Kiều Mạn cũng theo bước anh ngồi lên xe. Không đợi cô mở miệng nói, giọng của người đàn ông vang lên. Khôn tôi. Lời nói đột ngột khiến cho Kiều Mạn đang ngồi ở ghế phụ không khỏi giật mình. Kiều Mạn cảm thấy mình như xuất hiện ảo giác, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mục Bắc Thừa. Hôn anh? Tại sao? Không đầu không đuôi, đột nhiên bắt cô làm như vậy là có ý gì? Mục Bắc Thừa nhìn vẻ mặt bối rối của cô, đôi môi khẽ mím lại, nhẹ giọng nói. Từ nay về sau bất kể lý do của em là gì, chỉ cần em ở bên một người đàn ông bao lâu, thì em phải hôn tôi bấy lâu. Giọng điệu của anh kèm theo sự ganh tị và không vui. Nghĩ đến việc Mục Cảnh Liên ở cùng cô mấy tiếng đồng hồ thì trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải hứa với cô phải hòa hợp với nhau, chắc chắn anh sẽ lại nghiêm khắc trừng phạt cô. Kiều Mạn không dám tin những gì cô nghe thấy. Cô đã ở cùng với Mục Cảnh Liên bao nhiêu tiếng đồng hồ thì phải hôn Mục Bắc Thừa bấy nhiêu tiếng đồng hồ. Vậy cô không cần phải ăn cơm tối nữa, hôn tới nửa đêm mới có thể kết thúc được. Anh Mục, yêu cầu này anh không cảm thấy hơi quá đáng sao? Không phải là tôi không đồng ý, chủ yếu là tôi còn phải về chăm sóc dì nữa, thời gian quá dài. Anh có thể đổi một cách khác được không? Để cô hôn anh mấy tiếng đồng hồ, vậy môi của cô không phải là biến thành xúc xích sao? Cô không cảm thấy đã ở rất lâu bên cạnh Mục Cảnh Liên, nhưng tính ra cũng được mấy tiếng đồng hồ. Trong lòng Mục Bắc Thừa đã không vui càng thêm bực bội. Anh đưa tay ra, ôm lấy người phụ nữ nhỏ nhắn vào lòng. Hôn đến khi nào tôi hài lòng mới thôi. Khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng sắp lại gần. Kiều Mạn nghe thấy hơi thở đặc thù trên người anh. Ánh mắt của anh như một biển trời sao. Mục Bắc Thừa cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, sợ bản thân sẽ làm ra những chuyện mất kiểm soát. Kiều Mạn cũng nhận thấy cảm xúc không vừa lòng của người đàn ông, vì vậy cô nhắm mắt lại, chủ động hôn lên môi của anh. Mỗi lần thân mật với nhau, cơ bản đều là anh chủ động, cô luôn là người bị động. Nhưng bây giờ đổi lại cô là người chủ động, đương nhiên sẽ có chút hồi hộp và không được tự nhiên. Nhưng không ngờ rằng sự chủ động và không được tự nhiên này của cô lại mang đến một vẻ quyến rũ chết người. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa lóe lên vẻ kỳ dị, anh ôm Kiều Mạn vào trong lòng, từ bị động chuyển thành chủ động. Anh khéo léo đẩy hàm răng trắng của cô và làm những gì anh muốn trên người của cô. Trong xe, tình yêu mập mờ thăng cấp, một cái hôn bỗng phút chốc trở nên không thể kiểm soát. Bàn tay to lớn của người đàn ông nhanh chóng vươn tới cơ thể cô không chút kiểm soát. Kiều Mạn đột nhiên mở mắt ra, vội vàng nói: "Anh Mục, đừng như vậy, tôi thấy tháng rồi." Mục Bắc Thừa nghe vậy dừng động tác lại. Anh đã nếm qua hương vị của cô, nhất thời quên mất ngày đặc biệt của cô. Bây giờ anh đã có phản ứng mãnh liệt, có thể dùng tay ở đây được sao? Kìm nén khát vọng của mình không phải là phong cách của anh. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đặt lên trên thắt lưng của anh với giọng nói trầm và khàn. "Không muốn thay tôi giải quyết phiền toái sao?" Ừ. Trong lòng Kiều Mạn đột nhiên run lên, với cô bây giờ thật không tiện, nhưng hành vi và bộ dạng của anh đã khiến cô hiểu ý của anh. Muốn nói lời từ chối, nhưng vì ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông hôm qua còn nói sẽ hòa hợp với nhau, nếu lại làm cho anh không vui, tình trạng của hai người chẳng phải sẽ quay trở lại như trước nữa hay sao? Mục Bắc Thừa thấy cô do dự, anh buông tay người phụ nữ nhỏ nhắn ra. "Em không muốn thì thôi vậy." Dù khó chịu hơn nữa, anh cũng không muốn ép cô. Trước đây anh không quan tâm đến cảm xúc của cô và còn tàn nhẫn với cô hơn. Khi Kiều Mạn chuẩn bị đồng ý, nghe thấy người đàn ông từ bỏ, phút chốc cô có chút kinh ngạc và vui mừng. "Anh có thể nhịn được sao?" Cô chớp chớp mắt và nhìn người đàn ông, chờ đợi câu trả lời của anh. Mục Bắc Thừa nhìn thấy vẻ mặt lập tức thoải mái của cô, không bị anh ăn, cô thấy vui như vậy sao? Anh trả lời một tiếng: "Được, nhưng em phải làm một chuyện cùng với tôi." "Chuyện gì?" Kiều Mạn ngạc nhiên hỏi. "Em đi ăn với tôi đi." Khi yêu cầu của người đàn ông được thốt ra ngoài miệng, Kiều Mạn cũng đã gật đầu ngay lập tức. "Được thôi, không vấn đề gì. Việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc đến. Đi ăn với anh thực sự tốt hơn nhiều so với làm chuyện đó. Hơn nữa còn có thể được ăn một bữa no nê, hà cớ gì mà không làm cơ chứ?" Thấy cô sẵn lòng đồng ý, Mục Bắc Thừa cũng không thể kiềm chế thêm nữa. Thế là giơ tay xoa nhẹ vào đầu cô, từng động tác đều thể hiện rõ sự nuông chiều có một không hai mà anh chỉ dành cho mỗi cô. Trong thoáng chốc, chiếc xe bắt đầu khởi động rồi chạy ra khỏi cổng chính bệnh viện một cách nhanh chóng. Hai người họ cũng không đi ăn ở nơi nào đó quá xa mà đã tìm một nhà hàng gần đó. Mục Bắc Thừa đã chọn một số món ăn đặc sắc, còn đặc biệt dặn dò người phục vụ chuyện gì đó. Bởi vì đã vào nhà vệ sinh nên Kiều Mạn không nghe được những chuyện này. Sau khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh và ngồi vào bàn được một lát thì những món ăn đặc sắc đó bắt đầu được mang lên. Kiều Mạn nhìn thấy toàn là những món bổ dưỡng đầy ắp cả bàn ăn, nhưng lại không có lấy một món cay nào mà cô yêu thích. Không nhịn được thế là mở miệng hỏi: "Ngài Mục, tôi muốn ăn món mao huyết phượng của nhà hàng này, tôi có thể gọi một phần được không?" "Không được." Mục Bắc Thừa từ chối một cách thẳng thừng mà không cần suy nghĩ gì cả. Sự mong mỏi tràn đầy của Kiều Mạn trong thoáng chốc đã biến thành một nỗi thất vọng. Cô thực sự không hiểu mao huyết vượng không tốn bao nhiêu tiền, thế mà tại sao anh lại không đồng ý chứ? Nhìn các món ăn trên bàn, không có được một món mà cô thích ăn, cô lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt gà rồi cho vào miệng nhai, trong lòng không ngừng oán trách người đàn ông đang ngồi đối diện cô. "Nghe lời đi, bà dì đến rồi, nên em không được ăn đồ cay. Đợi đến khi người thân đó của em đi rồi, tôi sẽ mua món mao huyết vượng cho em." Sự nuông chiều ngập tràn đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của Mục Bắc Thừa. Giọng nói của anh khiến cho Kiều Mạn cứ cúi đầu và cũng không muốn ăn gì cả. Cả người cô cũng ngơ ngác cả rồi. Hóa ra anh không gọi mao huyết vượng cho cô là vì bà dì của cô sao? Sao anh lại có thể chăm sóc cho cô chu đáo đến như vậy chứ? Thấy cô không ngừng đầu lên, Mục Bắc Thừa cứ tưởng rằng cô vẫn đang giận dỗi, đưa tay xoa xoa đầu cô. Anh dùng giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con nói với cô: Tiểu Mạn, người đàn ông của em là tôi đây, đều đang ăn những món này. Em nghĩ như vậy có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Lời nói của người đàn ông một lần nữa khiến cả người cô sững sờ. Bàn tay to lớn của Mục Bắc Thừa giống như đang vuốt ve một chú mèo con mà anh yêu quý. Giọng điệu của anh làm cho người ta dâng lên một loại cảm giác vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào, cứ thế mà nhẹ nhàng lướt qua trái tim. Cô ngẩng đầu lên và nhìn anh. Ngài Mục, sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã không thể giống với một cặp đôi bình thường. Anh cũng không nhất thiết có một sự quan tâm tận tình như thế dành cho cô. Mục Bắc Thừa cau mày, giọng điệu của anh lộ ra vẻ không hài lòng, nói: Em là người phụ nữ của tôi. Tôi không đối xử tốt với em, vậy thì phải đối xử tốt với ai đây? Kiều Mạn á khẩu, thôi xong rồi. Từng lời nói và hành động của Mục Bắc Thừa vào tối ngày hôm nay toàn chứa đầy nọc độc chết người. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị đánh gục hoàn toàn. Chúng ta ăn thôi, để nguội rồi ăn cũng không ngon nữa. Nói xong, cô cầm đũa lên và không ngừng gắp rau cho vào bát. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái nhỏ, Mục Bắc Thừa cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Vừa nói xong câu này, anh đứng dậy và rời khỏi đó. Khi Mục Bắc Thừa quay trở lại và ngồi xuống, anh phát hiện trong bát của mình đã được gắp đầy ắp những món ăn. Thật ra anh chưa từng cho cô gái nhỏ biết rằng anh không ăn những thứ mà người khác đã chạm vào. Hơn nữa, anh cũng không thích ăn sầu riêng. Rất nhiều thứ mà trước đây anh không làm thì bây giờ đều đã bị cô gái nhỏ này phá vỡ hoàn toàn. Sau khi hai người họ đã ăn no thì rời nhà hàng và trở lại bệnh viện. Sự dịu dàng và nuông chiều bất thình lình của người đàn ông khiến cho Kiều Mạn cảm thấy không quen. Vừa tháo dây an toàn vừa nói: Anh lái xe về cẩn thận. Trong lúc cô đang vội vàng chuẩn bị xuống xe, người đàn ông bỗng chốc nắm lấy cổ tay cô. Có phải là em đã quên gì không? Ánh mắt như gấm vóc của Mục Bắc Thừa nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, mang theo một giọng điệu khác lạ khiến Kiều Mạn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của người đàn ông. Cô nghiêng người và kề sát vào anh, rồi trao cho anh một nụ hôn. Tôi đi đây. Vừa nói xong, người đàn ông đẩy cửa bước xuống xe rồi đi về phía tòa nhà bệnh viện. Mục Bắc Thừa cũng hôn nhẹ vào đôi môi của cô gái nhỏ, nét mặt lộ ra vẻ không hài lòng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Kiều Mạn đang dần xa khuất. Rồi anh mới chậm rãi khởi động xe và rời khỏi. Anh có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để cô gái nhỏ này cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh mình. Còn lúc này, Kiều Mạn mang theo một gương mặt đỏ bừng đi vào thang máy. Vừa rồi, cô có cảm giác như mình và Mục Bắc Thừa giống như một đôi tình nhân thân mật. Chẳng lẽ đó chính là cảm giác của tình yêu sao? Không phải, không thể nào. Cô không được suy nghĩ nhiều như thế. Chẳng qua là Mục Bắc Thừa chỉ đang đối xử tốt với cô hơn một chút mà thôi. Dù sao cô cũng không thể tự mình đa tình. Cô và anh vĩnh viễn sẽ không thể nào có được điểm giao nhau. Nếu Mục Bắc Thừa giữ mình trong sạch, nếu không có người phụ nữ khác, vậy thì làm sao anh biết được phụ nữ không thể ăn được đồ cay khi bà dì đến chứ? Nhìn sơ qua thôi cũng biết là anh là một tài xế lão luyện. Hơn nữa, cách mà anh thả thính cũng không hề thua kém Mục Cảnh Liên. Không được, không được suy nghĩ lung tung nữa, càng không thể để mình phải lòng anh. Một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Kiều Mạn từ bên trong bước ra, thoáng chốc đã đến trước cửa phòng bệnh. Sau khi đẩy cửa và bước vào phòng bệnh, cô phát hiện Lý Bảo Anh không có ở trên giường bệnh, còn y tá thì đang dọn giường. Điều này bất giác khiến Kiều Mạn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Xin chào, cho tôi hỏi người bệnh ở giường này đâu rồi? Thấy Kiều Mạn quay lại, y tá khẽ nở một nụ cười vui vẻ rồi trả lời. Vừa rồi tổng giám đốc Mục có căn dặn chuyển người bệnh ở giường này sang phòng bệnh VIP ở lầu 6 rồi. Tổng giám đốc Mục chắc chắn là đang nói đến Mục Bắc Thừa, không sai vào đâu được. Cảm xúc cảm động dâng lên trong lòng của Kiều Mạn. Cô không ngờ rằng anh lại có thể chu đáo đến như vậy. Nếu như anh có thể mãi đối xử tốt với mình như vậy, khoảng thời gian mấy tháng còn lại cũng không còn mấy khó khăn nữa. Lầu 6, trong phòng bệnh VIP. Nhìn thấy Kiều Mạn quay lại, Lý Bảo Anh xúc động không thôi. Mạn Mạn à, cháu mau đến đây mà nhìn xem. Cậu hai đối xử với chúng ta thực sự rất tốt, còn đặc biệt sắp xếp cho chúng ta ở trong một phòng bệnh vừa rộng rãi vừa thoải mái như thế này. Dì cảm thấy ở đây còn tốt hơn ở nhà nữa. Nghe được những lời mà dì nói, Kiều Mạn mới bắt đầu đảo rồi liếc nhìn một lượt toàn bộ phòng bệnh. Có hai chiếc giường lớn, tivi, máy tính, điều hòa, bàn ăn, ghế sofa, phòng tắm. Không những đầy đủ trang thiết bị mà còn rất sang trọng. Nơi đây thực sự rất tốt. Chỉ là cô nhìn sang Lý Bảo Anh và nói: "Dì à, dì phải mau chóng khỏe lại. Dù chỗ này có tốt đến đâu thì cũng chỉ là bệnh viện mà thôi, không nơi nào tốt bằng nhà cả." Lý Bảo Anh mỉm cười với Kiều Mạn rồi đáp lại: "Ừ, Mạn Mạn, cháu nói rất đúng. Mạn Mạn à, dì cảm thấy cháu và cậu hai xứng đôi hơn Mục Cảnh Liên. Cháu không cảm thấy vậy sao?" Nghe thấy những lời này, Kiều Mạn lại đột nhiên ngơ ngác, không hiểu sao có hơi chột dạ. Chẳng lẽ Lý Bảo Anh đã nhìn ra điều gì rồi sao? Thấy cô không nói lời nào, Lý Bảo Anh tiếp tục nói: "Về cơ bản thì Mục Cảnh Liên và cháu rất ít khi nói chuyện với nhau. Cậu ta lại còn luôn trưng ra một vẻ mặt khó chịu với cháu. Nhưng mà cậu hai thì không có như thế. Cậu ấy sẽ hỏi ý kiến của cháu. Biết cháu muốn ở lại phòng bệnh cùng dì thì lập tức sắp xếp một chỗ tốt như vậy cho chúng ta. Mạn Mạn, sao dì cứ cảm thấy mối quan hệ giữa cháu và cậu hai có gì đó không được bình thường?" Sau khi nghe Lý Bảo Anh nói như vậy, trong lòng Kiều Mạn lại dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Mặc dù cô sẽ nhanh chóng hủy bỏ hôn ước với Mục Cảnh Liên, thế nhưng việc cô và Mục Bắc Thừa có thể ở bên cạnh nhau sợ rằng còn khó hơn lên trên trời. Cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo với Lý Bảo Anh rồi từ tốn nói: "Dì à, dì đừng nói bừa nữa. Mục Cảnh Liên không thích một người bình thường. Anh ta cũng đã có một người phụ nữ mà anh ta thích rồi. Hơn nữa, người phụ nữ đó còn sinh cho anh ta một đứa con trai. Dì còn nghĩ rằng anh ta có thể đối xử với cháu tốt được hay sao? Hơn nữa, anh ta cùng cháu đến bệnh viện thăm dì ngày hôm nay hoàn toàn đều là do ý định của ông nội Mục. Nó không phải là xuất phát từ ý muốn của anh ta. Còn về Tổng Giám đốc Mục, anh ta là bề trên. Hơn nữa, anh ta đã có vợ chưa cưới rồi. Anh ta chăm sóc cho cháu tốt như vậy cũng đều là vì ông nội Mục mà thôi. Những gì mà dì vừa nói, sau này dù sao cũng đừng nên nói lại nữa." Lý Bảo Anh nhìn Kiều Mạn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Cậu hai đã có vợ chưa cưới rồi sao?" "Ừ." Kiều Mạn trả lời xong thì ngồi xuống cạnh giường rồi gọt táo cho Lý Bảo Anh. "Có vợ chưa cưới thì đã sao? Việc đó cũng không thể hiện điều gì cả. Kết hôn xong vẫn có thể ly hôn nữa mà." Lý Bảo Anh dựa người ra phía sau và nói: "Nếu cô nha đầu này và cậu hai có thể ở bên nhau, vậy thì nửa đời còn lại của ta cũng không cần phải lo lắng gì nhiều nữa. Hơn nữa bà ta cũng nhìn ra được tâm ý mà cậu hai dành cho Mạn Mạn. Ánh mắt của người đàn ông khi nhìn người phụ nữ mà mình thích sẽ không thể lừa được người khác." Cô đưa miếng táo đã gọt cho Lý Bảo Anh rồi chuyển chủ đề. "Dì à, dì có thể kể cho cháu nghe về chuyện của mẹ cháu không? 2 triệu mà cháu đã đồng ý với dì, cháu chắc chắn sẽ đưa cho dì trước khi sang năm mới." Nghe thấy Kiều Mạn hỏi như thế, tâm trạng của Lý Bảo Anh bỗng chốc lại trầm xuống. Biểu cảm vui vẻ ban đầu rồi đây cũng trở nên khó coi. "Mạn Mạn, dì sẽ kể cho cháu chuyện này sau khi xuất viện. Chẳng qua là bây giờ dì thực sự không muốn nhắc đến chuyện đó." Bà ta không muốn để Kiều Mạn phải rơi vào nguy hiểm. Suy cho cùng, Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến cảnh tượng người bạn thân của mình bị hại, bà ta lại cảm thấy lạnh cóng cả sống lưng. Kiều Mạn nghe bà ta nói như vậy nên cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi ăn xong một nửa quả táo trên tay thì đứng dậy đi tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và bước ra ngoài phòng tắm, cô rót một cốc nước cho Lý Bảo Anh rồi đặt lên trên chiếc tủ đầu giường. Sau đó nằm lên giường dành cho người chăm sóc rồi ngủ thiếp đi. Trong những ngày tiếp theo, Kiều Mạn vẫn tiếp tục chăm sóc cho Lý Bảo Anh ở bệnh viện. Đợi đến khi lượng đường trong máu được điều chỉnh thật tốt thì bà ta đã có thể xuất viện. Mỗi tối, Mục Bắc Thừa đều đến bệnh viện, nhưng anh không đến phòng bệnh mà luôn yêu cầu Kiều Mạn xuống lầu. Sau đó, anh đưa cho cô bữa tối cùng với một ít trái cây mà mình đã mua. Vì bà dì của cô đang đến, nên anh cũng không thể làm được chuyện gì với cô cả. Mỗi lần gặp mặt, anh chỉ có thể ôm và hôn cô mà thôi. Tóm lại thì suốt mấy ngày qua, hai người họ đều rất vui vẻ. Kể từ khi mẹ mình qua đời, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác thoải mái như thế. Một tuần sau, cuối cùng thì Lý Bảo Anh cũng được xuất viện. Kiều Mạn làm xong thủ tục xuất viện rồi đưa Lý Bảo Anh đến nơi làm việc mới. Sau đó, cô bắt xe trở về nhà cũ của nhà họ Mục. Vừa từ cửa sau đi vào, cô đã nghe thấy mấy lời thì thầm bàn tán của những người giúp việc. "Không phải cậu hai muốn hủy hôn ước với cô Hàn sao? Thế mà tối nào tôi cũng thấy cậu hai bảo cô Hàn vào phòng của cậu ấy. Ban ngày cô ấy và cậu hai cũng ở trong phòng mãi. Cũng không biết là bọn họ làm gì ở trong đó nữa. Cô nam quả nữ ở chung một phòng thì còn có thể làm cái gì chứ? Có thể là cậu hai cảm thấy ở với cô Hàn cũng không tệ, cho nên mới không hủy bỏ hôn ước nữa. Có mấy người giúp việc không thể nhịn được nên đã cười phá lên. Đàn ông ấy mà, ở trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp, làm sao có thể không động lòng cho được. Tiếng bàn tán của mấy người giúp việc càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có ai chú ý tới. Kiều Mạn đang đứng cách đó không xa. Sắc mặt Kiều Mạn đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô cúi đầu và đi thẳng về phía căn nhà nhỏ màu trắng. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy luống cuống. Thảo nào anh không muốn cô, hóa ra là vì ngày nào cũng ở bên cạnh Hàn Tú Viện. Chẳng trách vì sao lại anh không chạm vào cô nữa. Được thôi, rất tốt. Nếu anh đã không muốn hủy bỏ hôn ước với Hàn Tú Viện, vậy thì cô cũng không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Cô từ từ sắp xếp lại toàn bộ mạch suy nghĩ của mình, sau đó lấy điện thoại ra và gọi cho Hạ Nha. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối với Hạ Nha ở đầu dây bên kia. Còn không đợi cô nói chữ nào, đầu bên kia đã lập tức truyền đến giọng nói oán trách của Hạ Nha. Mạn Mạn, cậu chạy đi đâu vậy? Bây giờ tôi chán sắp chết rồi đây. Cả công ty không có lấy một người để nói chuyện nữa. Tôi có chút việc riêng. Gần đây công ty xảy ra việc gì sao? Không có chuyện gì cả. Mấy ngày nay nữ ma đầu cũng không tìm được người nào để trút giận hết. À đúng rồi, Kim Hiểu Quyên cùng với một vài nhân viên nữ khác trong công ty chúng ta đã nhận được thư của luật sư đấy. Nghe nói là có liên quan tới cậu đó. Dù sao thì tất cả bọn họ đều bị nữ ma đầu cho nghỉ việc cả rồi. Kim Hiểu Quyên không phải là người đã nói xấu cô trong phòng trà ngày hôm đó sao? Sao đột nhiên cô ta lại nhận được thư của luật sư? Ngay cả người luôn thành thạo trong việc nghe ngóng mấy loại tin vịt như thế này như Hạ Nha cũng không biết. Hơn nữa, ngọn nguồn của chuyện này như thế nào cô ấy cũng lười suy nghĩ. Cô chuyển sang chủ đề khác và nói: Nha nha, tớ muốn tìm một công việc bán thời gian vào buổi tối. Cậu giúp tớ để ý một chút nhé. Cô đã mượn tiền của Mộ Cảnh Liên để đóng viện phí cho Lý Bảo Anh, nên cô nhất định phải trả lại cho anh ta càng sớm càng tốt. Hơn nữa, thay đổi môi trường làm việc cũng có thể làm cho cuộc sống thêm một chút thú vị. Hạ Nha khó hiểu và hỏi: Mạn Mạn, nếu như cậu thiếu tiền thì có việc nói với tớ. Còn đi làm bán thời gian vào buổi tối thì không được đâu. Vì các công việc bán thời gian bây giờ chủ yếu toàn là ở những tụ điểm ăn chơi mà thôi. Mặc dù nhà Kiều thiếu nợ, nhưng thân phận của cậu vẫn còn có thể mà. Sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức. Nếu như chẳng may có lý lịch không tốt, cũng chỉ rước thêm phiền phức cho cậu trong tương lai thôi. Còn nữa, cuộc thi thiết kế Kim Mộng sắp bắt đầu rồi. Nếu cậu giành được giải nhất và có tiền thưởng để đi nước ngoài, họ cũng sẽ không kết toán tiền lương cho cậu trong khoảng thời gian mà cậu làm thêm đâu. Nghe thấy những lời này, Kiều Mạn cũng cảm thấy đối phương nói có lý. Cậu nói cũng có lý. Hạ Nha cười và tiếp tục nói: Mạn Mạn, cậu cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển cho cậu. Kiều Mạn không muốn vì bản thân mình mà lại kéo thêm phiền phức cho bất kỳ người nào, đặc biệt là bạn thân của cô. Không phải như những gì cậu nghĩ đâu, tớ chỉ là không muốn bỏ phí khoảng thời gian nhàm chán này mà thôi. Nhưng nghe cậu nói như vậy nên tớ cũng không muốn đi làm thêm nữa. Ừ, nếu cậu cần tiền thì cứ nói với tớ. Có thời gian thì đi mua sắm với nhau nhé. Được thôi. Sau khi Kiều Mạn kết thúc cuộc gọi với Hạ Nha, cô lại cảm thấy cuộc sống càng lúc càng trở nên nhàm chán và nặng nề. Trong vô thức, cô nhìn thấy trên bàn có một túi đồ, cảm thấy tò mò nên đã lại gần đó rồi mở ra xem. Thấy bên trong toàn là đồ dành cho ngày bà dì đến. Sau khi xem xong, cô bất giác nhíu chặt chân mày. Là ai đã để mấy thứ đồ này ở đây? Ngay sau đó, cô để đồ đạc vào trong túi, tìm thêm một vài cuốn sách cơ bản rồi bước ra căn nhà nhỏ màu trắng. Vừa bước vào phòng khách, trong lúc chuẩn bị thu dọn đồ đạc, giọng nói của ông nội mục truyền đến. Mạn Mạn, cháu về rồi sao? Kiều Mạn quay đầu lại trong vô thức, chỉ nhìn thấy ông nội mục và Mục Cảnh Liên đang đứng ở cửa. Hóa ra vừa rồi cô chưa đóng cửa. Cô gật đầu với ông Mục rồi nói: Vâng ạ, dì của cháu đã xuất viện rồi nên cháu quay về đây. Mục Trấn Hồng bước vào phòng cùng Mục Cảnh Liên rồi mở miệng nói: Mạn Mạn, trước đây cháu có nói muốn hủy bỏ hôn ước với Cảnh Liên, cháu có cân nhắc lại không? Nghe thấy như thế, biểu cảm của Kiều Mạn cũng sững sờ đôi chút. Cô nắm chặt hai tay của mình. Ông nội Mục, cháu đã cân nhắc rất kỹ rồi. Tính cách của cậu Mục và cháu không thể hòa hợp được. Mục Cảnh Liên đứng ở một bên, sau khi nghe Kiều Mạn nói như thế, vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt bắt đầu có sự thay đổi nho nhỏ. Trong ánh mắt của anh ta cũng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Cô nói không sai, thực sự là họ không hề hợp nhau. Chỉ có điều, câu nói này được thốt ra từ miệng của cô, không hiểu sao lại khiến anh ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô nghĩ rằng tính cách của cô và ai có thể phù hợp nhau? Chẳng lẽ chỉ cần phù hợp thì có thể ở bên nhau sao? Diệp Đình Vũ, Phạm Hữu Thần, chú hai, cô cảm thấy người nào có thể phù hợp được với mình chứ? Mục Trấn Hồng thấy Kiều Mạn không thay đổi ý định ban đầu, vẫn kiên quyết hủy bỏ hôn ước. Nghĩ đến thằng hai đang gây áp lực cho mình lại khiến ông ấy càng thêm đau đầu. Từng người, không có lấy một người nào có thể làm cho ông ấy cảm thấy đỡ lo cả. Ông ấy cất lên một giọng nói mang vẻ ê chề. Ông già rồi, cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện của mấy người trẻ các cháu nữa. Nếu như các cháu đã rất quyên quyết như vậy rồi, thì Mạn Mạn cứ ở cùng với Cảnh Liên thêm một tháng nữa. Nếu sau một tháng các cháu vẫn cảm thấy không thể nào ở bên nhau nữa, vậy thì chỉ còn cách hủy bỏ hôn ước thôi. Nói xong, Mục Trấn Hồng quay người rời đi. Nghe thấy những lời này, Kiều Mạn lại sững sờ ngay tại đó. Cô không dám tin vào những gì mà tai mình vừa nghe được. Ông nội Mục đồng ý, hơn nữa còn để cô và Mục Cảnh Liên ở với nhau thêm một tháng. Nhưng chẳng phải Mục Bắc Thừa đã nói Mục Cảnh Liên đã đồng ý và sẽ nhanh chóng hủy bỏ hôn ước với cô sao? Tại sao còn muốn cho cô ở cùng với Mục Cảnh Liên thêm một tháng nữa chứ? Sao thế? Cô không muốn ở thêm một tháng sao? Mục Cảnh Liên dựa người vào bức cửa bên cạnh, nhướng mày nhìn Kiều Mạn và hỏi. Trong giọng điệu của anh ta cũng ẩn giấu một chút không hài lòng. Bắt gặp ánh mắt của Mục Cảnh Liên, Kiều Mạn cũng không vòng vo mà trả lời một cách trực tiếp. Chúng ta là giả ngay từ lúc đầu rồi, bây giờ cũng như vậy thôi. Cho nên tôi cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa. Trong lòng Mục Cảnh Liên hiểu rõ, hai người họ không bao giờ có thể ở bên nhau. Cho dù có sự xuất hiện của Doãn Tiêu Tiêu và đứa con trai hay không, thì giữa anh ta và Kiều Mạn vốn dĩ cũng không cùng một loại người. Thế nhưng lời nói thốt ra từ miệng của cô khiến cho anh ta có cảm giác rằng cô đang khinh thường mình. Cho nên sự tự tôn trong lòng Mục Cảnh Liên khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Thế là anh ta nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói. Tôi và cô cũng chỉ còn cách tiếp tục lãng phí thời gian mà thôi. Còn đây là một số thứ mà ông nội bảo tôi đưa cho cô. Sau này chúng ta cứ dựa vào sự sắp xếp ở trên này mà làm theo. Nói xong, Mục Cảnh Liên ném tài liệu trên tay mình cho Kiều Mạn. Kiều Mạn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy nó. Sau khi mở tài liệu ra, cô phát hiện trên đống tài liệu đó có một số các điều khoản được viết một cách kỹ càng tỉ mỉ. Kể từ bây giờ, mỗi buổi trưa đều phải ăn trưa cùng nhau. Trước 10 giờ tối, hai người phải ở cùng nhau trong vòng 2 tiếng. Điều quan trọng nhất là hai người nhất định phải ở chung một phòng vào mỗi buổi tối. Sau khi đọc xong, sắc mặt Kiều Mạn lại càng trắng bệch hơn. Cả ba điều khoản này tôi đều không làm được, cho nên tôi không thể đồng ý. Có một điều khoản trong ba điều khoản trên có hơi quá đáng. Trước đây anh ta đã từng động tay động chân với cô, bây giờ lại bị ép ở chung với nhau, như vậy chẳng khác nào cho cừu chui vào miệng cọp chứ. Thái độ từ chối của cô hoàn toàn nằm trong dự đoán của Mục Cảnh Liên. Anh ta nhếch môi nói, nếu như cô không làm được thì đi tìm ông nội mà nói. Hẳn là vừa rồi cô cũng đã nghe rất rõ, ông nội đã nói muốn hủy bỏ hôn ước thì phải làm theo lời của ông ấy. Trừ khi cô không muốn hủy bỏ hôn ước với tôi. Trong thoáng chốc, Kiều Mạn bị lời nói của Mục Cảnh Liên ngăn lại, đến mức không thể thốt ra một câu nào nữa. Nếu ông nội Mục đã đồng ý hủy bỏ hôn ước, đương nhiên cô cũng phải trả giá. Không thể không nói sự cố chấp của cô đã khiến một người lớn tuổi như ông ấy cảm thấy thất vọng. Là do cô sợ ở cùng nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm với tôi, hay là cô lo lắng bản thân mình không chịu nổi sức hấp dẫn của tôi rồi leo lên giường tôi, cho nên mới không dám ở chung một phòng với tôi? Giọng nói của Mục Cảnh Liên lại vang lên một lần nữa, và lần này anh ta lại dùng cách nói khích cô. Kiều Mạn hất mặt lên rồi nhìn sang anh ta. Tôi mà sợ anh sao? Mục Cảnh Liên, đừng nói là tôi không cảnh báo anh trước. Trong thời gian mà tôi và anh ngủ cùng một phòng với nhau, nếu như anh dám có những hành động mang ý đồ quấy rối, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà Mục ngay lập tức. Anh tự mà đi giải quyết tốt hậu quả với ông nội Mục đi. Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của cô, Mục Cảnh Niên giễu cợt nói. Yên tâm đi, mặc dù tôi cũng không phải là người ưa sạch sẽ, nhưng tôi cũng không có hứng thú chạm vào người phụ nữ đã bị người khác chạm vào rồi đâu. Tôi sẽ đợi cô ở cổng rạp chiếu phim 7 giờ rưỡi, đừng có quên đâu. Tôi không thích phải chờ đợi người khác. Nói xong, Mục Cảnh Điên đã để một tay vào túi quần rồi xoay người rời khỏi đó. Ngay khoảnh khắc Mục Cảnh Điên quay người rời đi, một vẻ hung hăng bất chợt thoáng lên trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta. Thật ra các điều kiện trong tài liệu này đều là do anh ta chủ động tìm ông nội để thảo luận. Anh ta muốn mượn tay ông nội để gây áp lực với Kiều Mạn. Cứ như vậy, anh ta không chỉ có thể lấy lệ cho có với bên chú hai, mà còn đủ để đối phó với Hàn Tú Viện. Còn một việc nữa là anh ta muốn xem thử xem trong vòng một tháng đó giữa anh ta và Kiều Mạn liệu có thể phát sinh một chút tình cảm đặc biệt nào hay không. Còn bên trong phòng khách, Kiều Mạn ngồi ở cạnh giường với vẻ buồn rầu đầy áp trên khuôn mặt. Mặc dù một tháng không phải là quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, và những điều kiện đó là do ông nội Mục đưa ra. Nhưng cô vẫn không muốn ở chung phòng với Mục Cảnh Điên một chút nào. Cô hoàn toàn sẽ không nảy sinh một chút tình cảm gì với Mục Cảnh Điên. Cho dù có ở cùng một phòng với nhau một năm, thì ý định ban đầu của cô cũng sẽ không thay đổi. Điều mà cô lo lắng nhất bây giờ chính là làm thế nào để giải thích chuyện này với Mục Bắc Thừa. Nói Tào Tháo đến. Điện thoại của cô vang lên. Cuộc gọi là của Mục Bắc Thừa gọi tới. Hai mắt của Kiều Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng có hơi chột dạ, không biết nên giải thích như thế nào. Sau một hồi do dự, cô vẫn trả lời điện thoại. Chào ngài Mục. Chỉ là ba chữ vô cùng đơn giản thôi, nhưng lại khiến Mục Bắc Thừa ở đầu bên kia cảm thấy rất ấm lòng. Rõ ràng là anh và cô chỉ mới xa nhau tối hôm qua thôi, nhưng lại khiến anh cảm thấy như họ đã mấy tháng rồi không gặp vậy. Giọng của anh trầm xuống, nói: Thư ký Từ đã sắp xếp xong công việc cho dì của em rồi. Em cũng nên chú ý đến cơ thể của mình nhiều hơn một chút. Những lời dịu dàng từ đầu bên kia truyền đến. Kể từ khi hai người họ trao đổi và chung sống hòa hợp với nhau, anh vẫn luôn dành cho cô những cử chỉ quan tâm chăm sóc một cách rất ân cần. Đã không ít lần khiến Kiều Mạn lầm tưởng rằng anh chính là người mà cô giao phó trọn đời này. Nhưng giấc mộng có đẹp đến đâu thì cũng sẽ sớm tỉnh dậy mà thôi. Từ miệng của những người giúp việc mà cô đã biết được rằng mỗi đêm Hàn Tú Viện đều đến phòng của Mục Bắc Thừa. Còn bây giờ ông nội Mục lại đưa ra cho cô một vấn đề khó khăn. Nhưng cho dù có là ai thì cũng đều khiến cô không thể nào ôm mãi sự hy vọng của mình mà đặt lên người anh được. Kiều Mạn điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng để giọng điệu của mình bình ổn trở lại. Cảm ơn. Tiểu Mạn. Đột nhiên, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lại nhẹ giọng gọi cô. Còn chuyện gì sao? Kiều Mạn nhíu chặt chân mày, ngạc nhiên hỏi. Mục Bắc Thừa dừng một lát rồi nói: Sau này không cần nói cảm ơn với tôi. Tôi không thích nghe thấy hai chữ này. Anh ghét cái cách mà cô gái nhỏ tỏ vẻ xa lạ với anh. Nếu người khác nói như thế thì không sao cả. Tâm trạng của Kiều Mạn không tốt nên cũng không khăng khăng hỏi mãi vấn đề này. Cô trực tiếp đáp lại một tiếng: À, tôi biết rồi. Mục Bắc Thừa không nhận ra sự khác thường của cô gái nhỏ, đột nhiên nhớ lại điều gì đó rồi mở miệng hỏi: Bà dì của em đi rồi sao? Bà dì của cô đã đi từ ngày hôm qua rồi, nhưng Kiều Mạn lại không muốn nói sự thật cho Mục Bắc Thừa. Nghĩ đến việc anh và Hàn Thú Viện ở bên nhau, sau đó lại còn đối xử với cô như thế, không hiểu sao lại khiến cả người cô cảm thấy thực sự không thoải mái. Cô nói dối anh: Vẫn chưa, vừa đi 3 ngày trước, nhưng hôm qua lại đến nữa rồi. Trong phút chốc, Mục Bắc Thừa rơi vào trầm mặc, sau đó dặn dò cô: Em nhớ phải uống thuốc mà tôi đã mua cho em đúng giờ đấy. Tôi phải đi họp rồi. Tối gặp lại. Không đợi cô nói lời nào, Mục Bắc Thừa ở đầu dây bên kia điện thoại đã tự động kết thúc cuộc gọi. Ánh mắt Kiều Mạn lại rơi vào chiếc túi được đặt ở trên giường. Cô nhíu chặt chân mày. Hóa ra mấy món đồ để ở trong căn phòng nhỏ màu trắng này là do anh mua sao? Điều này làm cô hơi bất ngờ. Đột nhiên, cô tự cười nhạo mình. Lại cảm động rồi sao? Chẳng qua là anh có kinh nghiệm đối xử tốt với phụ nữ. Còn những món đồ này chưa hẳn là do anh mua, hoàn toàn có thể căn dặn thư ký Từ làm những việc này và lấy nó để lừa cô mà thôi. Kiều Mạn cảm thấy bản thân mình càng ngày càng buồn cười. Cô cũng không phải là người của Mục Bắc Thừa, sao cứ ở đây suy nghĩ về những chuyện vô ích như thế chứ? Buổi tối, cho dù tâm trạng không tốt, nhưng Kiều Mạn vẫn đến rạp chiếu phim đúng giờ như lời mà cô đã hứa hẹn với Mục Cảnh Điên. Suy cho cùng, cô cũng cần phải bắt đầu thực hiện các điều khoản đó. Nghĩ lại thì cảm giác như cuộc sống của mình đang bị thổi phồng lên. Thời gian một tháng đó đột nhiên lại khiến cho cô cảm thấy như phải trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng. Nhưng đi xem phim với Mục Cảnh Điên để tiêu hết 2 tiếng đồng hồ vẫn là một điều rất tốt. Kể từ khi Mục Cảnh Niên nhìn thấy Kiều Mạn chăm sóc chu đáo cho Lý Bảo anh ta cũng cảm thấy người phụ nữ này cũng có chút thú vị. Bộ phim đang được chiếu trên màn hình lớn, nhưng anh ta lại không có một tí tâm trạng nào để xem, mà cứ liên tục nghịch điện thoại của mình. Ngược lại, Kiều Mạn xem phim một cách rất nghiêm túc, nội dung phim rất cảm động. Câu chuyện nói về một cặp đôi có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hơn nữa cô gái còn là một người tàn tật. Trong lúc xem phim, cô cũng không kiềm được nước mắt. Trong vô thức, Mục Cảnh Liên nghe thấy tiếng nước nghẹn ngào của cô, anh ta ném cho cô một gói khăn giấy với vẻ mặt chán ghét. Toàn bộ đều là giả mà, sao lại khóc? Cô có thể bớt làm những chuyện khiến tôi xấu hổ được không? Đưa cô ra ngoài xem phim thực sự là một chuyện rất mất mặt. Cũng may là trong rạp chiếu phim rất tối nên sẽ không bị người khác nhìn thấy. Kiều Mạn lấy khăn giấy rồi lau nước mắt, không thèm quan tâm đến người máu lạnh vô tình đó. Chẳng lẽ lúc anh ta xem phim với Doãn Tiêu Tiêu, cô ta cũng không khóc sao? Sau khi xem phim xong, cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua, Mục Cảnh Liên đưa Kiều Mạn rời khỏi rạp phim, giơ tay nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói: "Vẫn còn nửa tiếng nữa. Nếu cô thấy đói, tôi có thể đưa cô đi ăn khuya." Kiều Mạn cũng thấy đói, bữa cơm tối vừa rồi làm cô không đủ no, nhưng lại không muốn ở gần Mục Cảnh Liên nữa, thế là lắc đầu rồi trả lời: "Không đói, tôi mệt rồi, chỉ muốn về ngủ thôi." "Nhưng tôi đói." Mục Cảnh Liên nhìn cô rồi nói ra những lời đó, khiến Kiều Mạn vô cùng bất ngờ, sau đó tiếp tục nói: "Nếu cô không muốn về với tôi, vậy thì tự mình bắt xe về đi." Nói xong, Mục Cảnh Liên đi về phía con phố ăn vặt bên cạnh. Kiều Mạn nhếch môi, rõ ràng anh ta biết gần đây cô đang viêm màng túi nên mới khăng khăng đưa cô tới một nơi xa như vậy. Nếu bắt xe thì mấy chục tệ còn lại cũng hết sạch. Hơn nữa, nếu bị ông nội Mục nhìn thấy một mình cô quay về nhà ông Mục, không biết ông ấy sẽ nghĩ như thế nào. Không còn cách nào khác, cô thu lại toàn bộ suy nghĩ của mình và cất bước đi theo bước chân của người đàn ông. Hai người họ đi trên con phố ăn vặt náo nhiệt. Đến lúc họ ăn xong và quay về nhà, cũng đã hơn 11 giờ tối. Trong sân nhà, Mục Bắc Thừa đang ngồi ở trên chiếc ghế tựa để nghỉ ngơi, tao nhã đọc sách, tâm trạng không tệ. Còn ngồi đối diện với anh là Hàn Tú Viện, cả người cô ta như đang sắp khóc vì buồn bực. Bác trai yêu cầu Mục Bắc Thừa ở cùng cô ta 2 tiếng, nhưng kết quả lại thành ra thế này. Anh không từ chối cô ta, nhưng kể từ khi bắt đầu vào sáng sớm, cô ta cứ mãi chạy theo anh. Sau đó anh còn bảo cô dọn dẹp tủ sách trên 2 bức tường. Hơn nữa, đêm khuya như vậy rồi lại không chịu ngủ, còn bảo cô ta đến đây để thưởng thức cảnh đêm. Bây giờ cô ta vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, hoàn toàn không có tâm trạng nhàn hạ thoải mái đó. Thưởng thức cảnh đêm gì chứ, thực tế là cô ta đang bị giày vò mà thôi. Một luồng gió lạnh lẽo vô tình thổi qua người cô ta. Hàn Tú Viện cảm thấy rất uất ức, nhưng cô ta cũng không dám nói với Mục Bắc Thừa về việc cô ta muốn trở về phòng để nghỉ ngơi, nên chỉ có thể tiếp tục ngồi im lặng ở đó mà chịu đựng sự giày vò này. Hàn Tú Viện cảm thấy vô cùng buồn chán nên đã nhẹ nhàng đứng dậy. Cô ta ngắt một vài cành hoa nhỏ trong vườn hoa, rồi kết thành một chiếc vòng tay và đeo nó lên tay. "Anh Bắc Thừa, anh thấy có đẹp không?" Giọng nói của Hàn Tú Viện vừa nhỏ nhẹ lại vừa mềm mại, ngọt ngào. "Anh Bắc Thừa," cách gọi này khiến trái tim của anh rung lên, vì đã lâu lắm rồi không có ai gọi anh như thế. Ngay khoảnh khắc Mục Bắc Thừa nghe thấy 3 từ đó, trái tim anh bất giác bị kích động một cách sâu sắc, trong mắt cũng ánh lên vẻ khác thường. Quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh, xinh đẹp, cùng với một nụ cười thuần khiết đẹp đẽ. Đôi mắt trong veo, cùng với nụ cười có thể làm tan chảy mọi thứ của cô ta như thấm sâu vào tận đáy lòng của anh. Đó là cô gái trong lòng anh. "Làm gì?" Anh nhẹ nhàng thốt ra 2 chữ thâm tình sâu nặng này. Hàn Tú Viện nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của anh, nụ cười trên khuôn mặt của cô ta lại càng thêm rạng rỡ và xinh đẹp. Bác trai từng nói với cô ta rằng Mục Bắc Thừa đã từng thích một cô gái tên Giang Lam, nhưng đáng tiếc là một tai nạn ngoài ý muốn đã cướp đi mạng sống của cô gái, nên cô ta đã bắt đầu có những hành động giống với Giang Lam. Để bắt chước giống hơn, cô ta đã đặc biệt xem qua không ít hình ảnh và thông tin có liên quan đến Giang Lam. Trong quá trình tìm hiểu, cô ta cũng gom góp được một số cách làm thế nào có thể chung sống với Mục Bắc Thừa. Vì vậy, để phá vỡ tình trạng uất ức vừa rồi của mình, cô ta đã sử dụng một vài mánh khóe nhỏ. Có vẻ như cô ta đã sử dụng thành công mánh khóe này rồi. "Anh Bắc Thừa," Hàn Tú Viện nhẹ nhàng gọi lại một lần nữa. bước từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Mục Bắc Thừa, khuôn mặt tươi tắn, dịu dàng nhìn người đàn ông. Đúng lúc này, Kiều Mạn cùng Mục Cảnh Liên bước xuống xe. Cảnh tượng ân ái trong vườn hoa đã bị họ nhìn thấy. Kiều Mạn cắn vào môi mình một cách vô thức, ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào đó. Mục Cảnh Liên cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế, anh ta không thể không nhướng mày. Chuyện gì thế này? Đây là vì thủ đoạn của Hàn Tú Viện lợi hại, hay là do chú hai không đủ nghị lực? Vậy mà họ lại thể hiện tình cảm mặn nồng ngay trong vườn hoa, tiến triển nhanh đến như thế. Đột nhiên, anh ta nhìn sang Kiều Mạn đang ở bên cạnh, bất chợt cảm thấy đáng thương thay cho người phụ nữ này. Theo tình hình thế này, cuối cùng cũng chưa hẳn là chú hai sẽ cưới Kiều Mạn, còn Diệp Đình Vũ và Phạm Hữu Thần, họ chắc chắn cũng chỉ là chơi đùa với cô mà thôi. Nhìn đủ rồi chứ, đi về ngủ đi. Mục Cảnh Điên một tay ôm lấy cổ cô, rồi sải bước đi về phía bậc thềm của biệt thự. Tiếng đi lên bậc thềm khiến Mục Bắc Thừa hoàn hồn trở lại. Theo bản năng, anh đẩy Hàn Tú Viện ra. Hành động này xảy ra một cách bất thình lình nên đã khiến cô ta ngã lùi về sau. Hàn Tú Viện lộ ra vẻ mặt ấm ức rồi nhìn sang Mục Bắc Thừa. Bắc Thừa, ai cho cô gọi tôi như thế? Mục Bắc Thừa đứng dậy, không thể ngăn nổi sự giận dữ mà nhìn người phụ nữ. Lời nói của anh vô cùng lạnh lùng, như thể trực trào ra ngoài một luồng sát khí tàn nhẫn. Chuyện đó cũng đã qua 10 năm rồi, cũng là một chuyện vảy ngược của anh, không cho phép bất kỳ người nào nhắc đến chuyện này. Từ xa, Hàn Tú Viện cũng cảm nhận được một sự ớn lạnh toát ra trên cơ thể của người đàn ông. Trong giây phút đó, toàn thân cô ta như đang dâng lên một loại cảm giác sắp chết vì sự lạnh giá đó. Cô không kìm lòng nổi, run rẩy nói: "Em chỉ là em không nén nổi tình cảm của mình nên gọi như vậy thôi. Nếu như anh không thích, sau này em sẽ không gọi như vậy nữa." Không nén nổi tình cảm. Mục Bắc Thừa không cho rằng Hàn Tú Viện đơn thuần như thế. Anh như một con quỷ khát máu nhìn chằm chằm cô ta, nhếch nhẹ môi lên rồi nói: "Hàn Tú Viện, đừng khiến cho tôi cảm thấy hoàn toàn chán ghét cô. Bỏ hết toàn bộ thủ đoạn của cô đi. Đừng để cho tôi có suy nghĩ muốn giết cô." Nói xong, anh cũng không thèm nhìn người phụ nữ nữa, quay người và đi về phía biệt thự, lên lầu, bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại. Suốt đêm, Mục Bắc Thừa không thể chợp mắt nổi, gạt tàn thuốc trên bàn trà đã đầy đầu thuốc lá. Hơn nửa chai rượu whisky cũng đã uống cạn hết cả rồi. Còn Kiều Mạn cũng không thể ngon giấc. Mục Cảnh Liên ngủ trên chiếc giường lại king size, còn cô thì ngủ trên ghế sofa. Nhưng việc này cũng không liên quan gì đến chuyện cô ngủ trên sofa, mà là khi nhắm mắt lại, trong đầu cô không thể kiềm chế nổi mà lại nhớ đến cảnh tượng trong vườn hoa khi nãy. Còn cả những lời thì thầm bàn tán của những người giúp việc, tất cả những điều đó gộp lại khiến cô có làm thế nào cũng không thể xua tan đi hết. Rõ ràng là cô không hề để ý đến Mục Bắc Thừa và những người phụ nữ khác, cũng không muốn để ý làm gì, nhưng trong lòng cứ cảm thấy không thoải mái. Cho nên, không chỉ có đàn ông muốn chiếm hữu phụ nữ, mà phụ nữ cũng muốn chiếm hữu đối phương, phải không? Cứ thế, cô trằn trọc suốt cả đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, lúc Kiều Mạn mở mắt ra, cô lấy điện thoại để xem giờ, đã 6 giờ kém 10. Cô ngồi dậy rồi nhìn sang chiếc giường lớn, thấy Mục Cảnh Liên vẫn đang ngủ. Cô bỏ dậy khỏi ghế sofa, rón ra rón rén rời khỏi phòng. Khi cô chuẩn bị xuống lầu, tình cờ gặp phải Mục Bắc Thừa từ trong phòng đi ra. Thấy anh khoác lên người bộ âu phục và đi giày da, dáng vẻ lãnh đạm, một sự lạnh lẽo tỏa ra khắp người. Bình thường cũng đã rất nghiêm túc rồi, thế mà hôm nay trên người anh như vác thêm một chiếc điều hòa vậy. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần mệt mỏi, dáng vẻ như thế hẳn là tối qua cũng không ngon giấc. Trong khoảnh khắc Kiều Mạn nhìn thấy người đàn ông, trái tim cô lại bất giác run lên, những cảm xúc không tự nhiên lộ ra trên khuôn mặt. Mục Bắc Thừa nhìn thấy Kiều Mạn từ phòng Mục Cảnh Liên đi ra, trong giây phút thoáng qua đó, anh còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt, nhưng sau đó thấy Kiều Mạn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, anh mới chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Rõ ràng đêm qua, Kiều Mạn đã ở lại phòng Mục Cảnh Liên, đầu tóc rối bù, dáng vẻ mệt mỏi, nhất định là vừa mới ngủ dậy. Anh khẽ cau mày, sải bước đến trước mặt cô gái nhỏ, hỏi: "Sao em lại đi ra từ phòng của Mục Cảnh Liên?" Người đàn ông không thể che giấu được tâm trạng không hài lòng trên khuôn mặt của mình. Kiều Mạn lùi lại một bước trong vô thức, cách người đàn ông một khoảng, nhìn vào mắt của anh rồi trả lời: "Đây là ý của ông nội Mục, tôi không thể từ chối." Sau khi nghe những lời này, Mục Bắc Thừa lại càng cau mày chặt hơn, không nói không rằng, lập tức nắm lấy tay cô rồi đi về phòng mình, đóng cửa lại. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, điều này không khỏi khiến cho Kiều Mạn ho khan mấy tiếng. Khụ khụ, Kiều Mạn bị sặc đến nỗi suýt chút nữa chảy cả nước mắt, nhìn Mục Bắc Thừa với vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi: "Hẳn là anh không có hút thuốc cả đêm đâu, đúng chứ?" Mục Bắc Thừa không để ý đến vấn đề trọng điểm mà áp chế người phụ nữ vào cánh cửa, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống, nói: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của anh hơi cấp bách. Lần trước, bởi vì tức giận mà anh muốn trừng phạt cô, kết quả lại khiến bản thân mình phải dằn vặt. Vì thế nên anh sẽ không đi vào vết xe đổ của mình một lần nữa. Nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải nói ra mới có thể hoàn toàn thuyết phục được anh. Kiều Mạn nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cô không hề che giấu mà nói ra hết sự việc. "Ngày hôm qua ông nội cùng với cậu Mục đến tìm tôi, nói có thể hủy bỏ hôn ước, nhưng mà nhất định phải hoàn thành thử thách trong vòng 1 tháng. Có 3 điều kiện mà tôi phải làm. Ban ngày tôi phải dành ra 2 tiếng cho cậu Mục, buổi trưa thì phải cùng nhau ăn trưa, đến buổi tối phải ở chung một phòng với nhau. Tôi định từ chối, nhưng chỉ sợ rằng đây chính là yêu cầu cuối cùng mà ông nội muốn dò thám tôi. Tôi cũng không có cách nào để từ chối. Tối hôm qua cậu Mục cũng đã đưa tôi đi xem phim, sau đó lại quay trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi ngủ ở trên sofa, còn anh ta thì ngủ trên giường, bình an vô sự." Cô nói hết toàn bộ sự việc vô cùng tỉ mỉ cho anh nghe. Đột nhiên anh nâng cằm của cô, trong nháy mắt cả gương mặt cô đã ngước lên nhìn anh. Đây cũng chính là cách khiến cho cô phải hướng mắt về phía anh. Mục Bắc Thừa biết được chân tướng sự việc, tuy có liên quan đến bố của mình nhưng anh vẫn rất khó chịu, tức giận nhìn về phía cô. Anh cúi người áp sát xuống: "Em đi xem phim với Cảnh Liên." "Đáng chết, bọn họ tất nhiên là đi xem phim rồi. Lúc trước khi Hàn Thú Viện cầm vé xem phim, cô ta đến tìm anh để rủ anh đi xem, nhưng anh không do dự mà từ chối. Nhưng cô thì khác, lại trực tiếp đi xem phim cùng với Mục Cảnh Liên. Tại sao? Đi xem phim cũng không thể từ chối à?" Dưới cằm Kiều Mạn cảm thấy hơi đau nhói, không hiểu vì sao anh lại bực bội như vậy. "Anh Mục, tôi chỉ đi xem phim với cậu Mục thôi. Anh có cần lòng dạ hẹp hòi như thế không? Tôi với anh chỉ là quan hệ trên hợp đồng, không phải tài sản mà anh sở hữu." Giọng nói của cô rất bất mãn. "Chỉ xem phim thôi mà, cô cũng đâu có làm gì. Dù sao chuyện cô không muốn để cho người khác biết, mặc kệ như thế nào cô cũng đã nói ra hết rồi." Mục Bắc Thừa vốn đã nổi nóng, thấy cô tranh luận với mình, để lấy tay không ngừng dùng sức mà đè mạnh cằm của cô. "Nghe nói dễ quá nhỉ? Chỉ là xem phim thôi mà. Không phải em cũng cảm thấy việc ngủ cùng với nó cũng là chuyện bình thường luôn sao?" Kiều Mạn suýt chút nữa vì đau mà phát thành tiếng, cảm giác như vòm họng của cô sẽ bị tên đàn ông bóp nát. Không hề nghĩ đến đây chính là lần thứ hai cô bị anh sỉ nhục bằng lời nói. Sống mũi cô hơi cay cay, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Cô mang theo cảm xúc tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào anh nói: "Mục Bắc Thừa, anh không có tư cách để sỉ nhục tôi. Hơn nữa anh nghe cho kỹ, tôi với cậu Mục chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh dựa vào cái gì mà nghi ngờ nhân phẩm của tôi? Đừng có xem tôi giống như anh, thấy gái đã nghĩ đến chuyện lên giường. Anh tùy tiện không có nghĩa là tôi cũng tùy tiện. Tôi không phải anh, rất nhiều thứ tôi không thể nói từ chối là xong. Chuyện của tôi và Mục Cảnh Liên, tôi thực sự không muốn giải thích với anh nữa. Mục Bắc Thừa, anh sỉ nhục tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Buông tha cho tôi đi, tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa." Giọng nói càng lúc càng lớn, cảm xúc hoàn toàn bị mất khống chế. Mục Bắc Thừa vì bộ dạng kích động của cô mà cơ thể anh cứng ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như thế này. Cô nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt ngấn lệ. Người đàn ông tức giận kéo cô vào lòng, căm phẫn nói với cô: "Tôi thấy gái đã nghĩ đến chuyện lên giường. Em nói rõ ràng đi, tôi đã lên giường với ai?" Kiều Mạn bị Mục Bắc Thừa ôm chặt, cô không thể thoát ra khỏi vòng tay anh, liền liên tục đánh anh. Cô muốn dùng biện pháp này để anh buông mình ra, nhưng sức mạnh của cô không đủ lớn, cơ bản là cũng không có cách nào để anh buông tay. "Bỏ tay ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh muốn lên giường cùng với ai hay là ngủ với ai đều không liên quan đến tôi." Cô kích động giãy giụa, cả người giống như một con thú nhỏ điên cuồng, hoàn toàn mất kiểm soát. Mục Bắc Thừa thấy cô kích động như thế, Hai tay ngay lập tức nâng mặt cô lên, ép buộc cô và anh phải chăm chú nhìn nhau, giọng nói lạnh lẽo. Kiều Mạn, nếu như em không nói cho rõ ràng, có tin là tôi sẽ giữ em đến ngày mai không? Rõ ràng cô chỉ đi xem phim với Mục Cảnh Liên, cô đâu có phản bội anh, đương nhiên là phải cắn trả lại anh một cái, nói anh đã ngủ cùng với những người phụ nữ khác. Nghe đến câu nói này, khoảnh khắc những lời này được nói ra từ miệng cô, anh hận không thể giết chết cô. Khi Kiều Mạn nghe thấy những lời thẳng thừng như vậy từ tên đàn ông này, cả người cô hoàn toàn bất động. Cô hiểu rất rõ Mục Bắc Thừa, từ trước đến giờ anh nói được làm được, tuy rằng nghe có hơi phóng đại, nhưng Mục Bắc Thừa anh hoàn toàn có năng lực này, có thể giữ cô đến ngày mai. Cô nhìn chằm chằm vào anh, bắt đầu hối hận vì đã làm ra bộ dạng mất khống chế. Một lúc sau, cô nhỏ giọng nói. Thả tôi ra. Tôi thu hồi lại những gì mình vừa mới nói. Tôi có thể đi được chứ? Mục Bắc Thừa vừa nghe xong câu nói này lại càng muốn bóp chết cô. Em mau nói rõ ràng hết cho tôi. Nếu như em còn kéo dài thời gian, tôi sẽ thẳng tay chơi chết em. Lời nói còn chưa dứt thì bàn tay của anh đã tiến vào bên trong áo ngủ của cô. Tôi nói, anh dừng tay đi. Kiều Mạn không nhịn được mà lên tiếng, một phát đã nắm lấy được bàn tay to lớn của anh. Tôi vô tình nghe được chuyện của anh và Hàn Tú Viện đã bị người hầu trong nhà bàn tán. Bọn họ nói đêm nào cô Hàn cũng ngủ cùng với anh, ở cạnh nhau mỗi ngày. Đêm qua lúc tôi quay lại còn thấy anh ôm cô ấy. Anh còn gì để nói nữa không? Nói xong, Kiều Mạn lại hối hận vì mình đã nói ra chuyện này, khiến mình trông giống như một kẻ ngốc. Thân phận của cô cơ bản cũng không có quyền phán xét cuộc sống riêng tư của anh. Nói như vậy trông cô rất giống bạn gái của anh. Ngẫm lại cô cảm thấy hối hận không thôi. Mục Bắc Thừa nghe xong những lời cô nói, mọi sự tức giận đều tan biến. Anh cúi đầu nhìn Kiều Mạn, đôi môi tùy tiện nói. Tôi và em giống nhau, ông nội cũng ra điều kiện giống em. Kiều Mạn còn đang hối hận vì những gì mình nói ra, nhưng khi nghe anh nói trong nháy mắt, cô ngước mắt lên nhìn về phía anh, lộ ra một biểu hiện không thể tin được. Cô ngạc nhiên hỏi, anh nói cái gì? Điều kiện giống tôi? Ông nội Mục cũng bắt anh ban ngày phải dành 2 tiếng cho cô Hàn, phải ăn cơm trưa chung với nhau, và bữa tối phải dùng chung phòng sao? Mục Bắc Thừa nhỏ giọng trả lời. Tuy rằng ông cụ đang ở bên cạnh, thiếu một món đồ nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Kiều Mạn lộ ra một nụ cười thích thú, nhìn người đàn ông trước mặt, từ tốn nói. Thực sự cảm thấy buồn nôn sao? Tôi lại cảm thấy anh rất hưởng thụ mà. Tối ngày hôm qua anh còn ôm cô Hàn nữa đó. Khi cô nhắc đến chuyện đêm hôm qua, ánh mắt của Mục Bắc Thừa xám xịt, giơ tay xoa đầu cô. Tiểu Mạn, em hiểu lầm rồi. Lúc đó tôi thấy cô ta như thấy người đã mất. Ngay lúc anh nói lời này, sự lạnh lùng trong mắt anh được thay thế bằng sự buồn bã, một loại u sầu mờ nhạt hiện lên vầng trán của anh. Kiều Mạn chưa từng thấy anh có biểu hiện như vậy trước đây. Người đã mất, dáng vẻ của Hàn Tú Viện giống với người đã mất. Chẳng lẽ anh từng có bạn gái sao? Cô không nghĩ nhiều, cuống quýt nói rằng. Được rồi, hiểu lầm đã được giải quyết, anh không tức giận nữa chứ? Mục Bắc Thừa nghe vậy thì nhìn về phía cô, giọng nói không mang theo ý gì, hỏi ngược lại. Vậy còn em còn giận tôi sao? Trong một khoảng thời gian ngắn, cô quả thực không biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Anh nói những lời như thế với cô, hơn nữa đây cũng chính là lần thứ hai cô tức giận, rất tức giận. Nói thật, đúng là sống trong hòa bình với anh rất khó, anh toàn là lừa người. Mục Bắc Thừa thấy cô im lặng một lúc, anh cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi lại xuất hiện một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tiểu Mạn, bộ dạng lúc ghen của em thực sự rất đáng yêu. Cô ghen á? Đùa cái gì nghe hài vậy. Anh Mục, anh tự luyến như vậy từ lúc nào thế? Tôi không hề ghen. Kiều Mạn vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà phủ nhận. Mục Bắc Thừa cong cong khóe môi, không thèm để ý đến lời phủ nhận của cô. Tiểu Mạn, tôi nói là sẽ hủy bỏ hôn ước với Hàn Tú Viện thì tôi sẽ làm được. Hơn nữa tôi cũng không đụng đến cô ta. Tôi nói vậy em đã vui chưa? Câu nói của anh như lời đảm bảo, hứa hẹn của bạn trai dành cho bạn gái. Kiều Mạn nhìn anh bằng vẻ ngạc nhiên. Không đụng vào Hàn Tú Viện á? Anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ lúc trước Hàn Tú Viện mượn cô thuốc bôi ngoài da là chuyện không liên quan gì đến anh à? Sao anh có thể nói dối trong khi ánh mắt thì nhìn thẳng vào mình như thế được? Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Cho nên anh với tôi cũng như thế đúng không? Thời hạn 1 tháng. Mục Bắc Thừa thấy hình như cô gái này không nghe lọt những gì anh vừa nói. Anh nhìn cô như thể nhìn một đứa ngốc. Ừ. Em có nghe thấy vừa rồi tôi nói gì không thế? Kiều Mạn nghe anh nói mà tâm tư rối bời. Cô cũng không muốn mình là nguyên nhân khiến hôn sự của anh không thành, nhưng bây giờ mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của cô. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô hỏi bằng giọng điệu thăm dò. Mục Bắc Thừa, chuyện anh và cô Hàn hủy hôn có liên quan đến tôi hả? Trong mắt Kiều Mạn tràn ngập sự chờ mong, hy vọng câu trả lời của người đàn ông trước mặt mình là không. Thực ra hủy hôn thì cũng có nhiều nguyên nhân, ví dụ như không thích hoặc tính cách không hợp, tam quan không hợp và rất nhiều lý do khác cũng có thể dẫn đến việc không thể bên nhau. Dù là lý do nào cũng được, chỉ cần không liên quan đến cô là được. Ít nhất thì cũng giảm nhẹ được cảm giác tội lỗi của cô. Nhưng tiếc là cuộc sống này lúc nào cũng bắt con người ta phải lựa chọn. Mục Bắc Thừa nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Theo em thì sao? Trước khi gặp Kiều Mạn, anh chưa từng nghĩ đến chuyện hủy hôn, vì với anh mà nói thì kết hôn với ai cũng không quan trọng. Nhưng từ sau khi cô bước vào cuộc đời anh thì bất kể kiểu phụ nữ như thế nào cũng không lọt vào mắt anh nữa. Chỉ có cô gái nhỏ này khiến anh không thấy chán. Dù vẫn chưa điều tra hết được những bí mật về cô, và thậm chí bản thân anh cũng chưa xác định được tình cảm của mình, rằng anh có thực sự thích cô hay không, nhưng hiện giờ anh chỉ muốn chiều chuộng cô mà thôi. Thế nên lý do mà anh hủy hôn với Hàn Tú Viện thực sự là vì cô. Lời nói của Mục Bắc Thừa cũng là một lời bày tỏ rồi. Nhưng lời bày tỏ này của anh chỉ khiến Kiều Mạn có cảm giác tội lỗi và áp lực. Không ngờ cô lại trở thành ngòi nổ để Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện hủy bỏ hôn ước. Thân phận của cô còn không so sánh được với Giang Lăng Vi. Cô đã phá hoại hạnh phúc của người khác mất rồi. Đây vốn không phải là kết quả mà cô muốn. Bây giờ cô nên làm gì đây? Mục Bắc Thừa nhận ra cô có vẻ không vui. Anh cau mày. Em sao thế? Kiều Mạn hoàn hồn lại rồi ngượng ngùng đáp. À không, không có gì đâu. Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Cô nói xong thì giơ tay lên định đẩy người đàn ông ra. Nhưng Mục Bắc Thừa hoàn toàn không có ý buông tay ra, mà còn ôm cô chặt hơn một chút rồi khẽ hỏi. Em đã tính sổ với tôi rồi, giờ đến lượt tôi tính sổ với em chứ. Em nghĩ tôi có thể để cho em chạy không? Anh muốn tính toán gì với tôi hả? Kiều Mạn không biết mình đã làm sai chuyện gì, cũng không hiểu người đàn ông này nói muốn tính sổ cô là tính sổ vì chuyện gì. Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, Mục Bắc Thừa đã ôm eo cô rồi đưa cô về phía chiếc giường king size cỡ lớn. Sau đó anh đẩy cô xuống rồi thuận thế mà áp sát lên người cô. Sao ông đi tìm em để ra điều kiện mà em không nói cho tôi biết? Vóc dáng cao lớn của người đàn ông áp chặt vào cô, cảm giác áp bách mà anh tỏa ra khiến cô cảm thấy vô cùng khó thở. Cô cố gắng trấn tĩnh lại rồi mí môi nói. Ông nội Mục đã hạ quyết tâm rồi. Tôi nói với anh thì anh sẽ thay đổi được điều gì à? Mà hôm qua tôi cũng không gặp anh, nên mới chưa có cơ hội nói cho anh biết. Mục Bắc Thừa cúi đầu xuống, mang theo hơi thở trừng phạt mà cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Trong một khoảnh khắc, anh chỉ muốn cắn cô một cái thật mạnh để trừng phạt người phụ nữ nhỏ bé này 3 lần 7 lượt khiến anh không vui, mà lần nào cũng khiến anh mất kiểm soát, không còn là chính mình. Em không nói cho tôi biết thì sao biết được tôi có khả năng giải quyết hay không? Trong lòng em, người đàn ông của em trở nên vô dụng như vậy từ lúc nào? Người đàn ông của em. Không hiểu sao câu này của anh lại chạm đến trái tim của Kiều Mạn. Lần trước anh cũng đối phó với những ông chủ muốn ức hiếp cô một cách xuất quỷ nhập thần như vậy. Mỗi câu mà người đàn ông này nói ra đều khiến cho cô không kiềm được mà đỏ mặt tía tai. Tôi đã giải thích lý do rồi còn gì. Anh đừng so đo tính toán chi li như đàn bà vậy có được không? Chuyện vặt vãnh thế thôi mà cũng giận được. Mục Bắc Thừa nghe đến cụm từ chuyện vặt vãnh thì ánh mắt trở nên âm trầm. Bàn tay to lớn mơn trớn nhẹ nhàng trên khuôn mặt của Kiều Mạn. Lúc bàn tay anh di chuyển có thể khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm khó mà miêu tả thành lời. Giọng anh trầm trầm. Tiểu Mạn, chính em là người chọc giận tôi hết lần này đến lần khác, rồi lại quay sang nói tôi chấp nhận mấy chuyện vặt vãnh. Em chắc chắn là bản thân mình không hề có trách nhiệm gì. Không chờ cô đáp lời, người đàn ông tiếp tục nói. Tôi lại muốn hỏi em, nếu người đàn ông của em đi xem phim cùng với một người phụ nữ khác, sau đó em lại thấy hai người họ ngủ chung một phòng, thì em có chắc đấy là chuyện vặt vãnh và em sẽ không tức giận không? Chắc chắn không phải là việc vặt vãnh, dĩ nhiên là sẽ tức giận. Nhưng mà anh cũng ngủ với Hàn Tú Viện mấy lần rồi còn gì, anh cũng đâu có nói với tôi đâu. Kiều Mạn nhìn người đàn ông rồi phản bác. Mục Bắc Thừa không kìm được mà cười thành tiếng, nụ cười tràn đầy vẻ yêu thương và chiều chuộng. Thấy anh tự nhiên cười như thế nên Kiều Mạn không khỏi tò mò. Anh cười cái gì hả? Cô không thấy câu nói vừa rồi của mình buồn cười ở chỗ nào. Mục Bắc Thừa cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô. Anh lặp đi lặp lại hành động này không biết bao nhiêu lần. Anh nói khẽ, cuối cùng thì em cũng thừa nhận rằng tôi là người đàn ông của em rồi. Kiều Mạn nghe vậy thì trợn trừng hai mắt. Sau đó cô mới nhận ra là mình vừa bị lừa. Định thề thốt phủ nhận nhưng hành động đó chẳng khác nào thừa nhận cả. Thật là xấu hổ quá mà. Không đợi Kiều Mạn kịp nói gì, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, khiến Kiều Mạn nằm trên giường mà căng thẳng đến tột độ. Cô vội vàng quay sang Mục Bắc Thừa rồi hạ giọng nói, anh mau đứng dậy đi, tôi phải tìm chỗ nào trốn đã. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Mục Bắc Thừa bỗng nổi cuồng phong, ghét thật, không biết kẻ nào chán sống lại nhằm lúc này mà tới. Dù tình thế vô cùng cấp bách nhưng Mục Bắc Thừa vẫn vô cùng thong dong. Anh khẽ hôn lên đôi môi cô gái nhỏ rồi nói, không phải trốn, để tôi đuổi người đó đi. Nói xong anh đứng dậy ra ngoài mở cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mạn bị anh chọc cho đỏ bừng lên. Dĩ nhiên là cô hiểu ý của anh. Đợi anh đuổi người ngoài cửa đi rồi thì hai người lại tiếp tục chuyện đang dang dở. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô nghĩ đến chuyện này. Chuyện quan trọng hơn cả là cô phải tìm chỗ trốn. Nếu bị ai bắt được cô ở đây thì thực sự là hết đường chối cãi. Cô không ngoan ngoãn nằm trên giường theo lời Mục Bắc Thừa mà nhanh chóng trốn vào tủ quần áo. Mục Bắc Thừa mở cửa phòng thì thấy Hàn Tú Viện đứng bên ngoài. Cô ta mặc một chiếc váy của một nhãn hiệu nổi tiếng, trên tay là tách cà phê Lam Sơn. Bác Thừa, đây là cà phê Lam Sơn em tự tay pha cho anh, xem như em thành thật xin lỗi anh. Anh đừng giận em nữa nhé, từ nay về sau em sẽ không gọi anh như vậy nữa đâu.